Nói xong, Phượng Sở Ca phất phất tay, này xúc sinh hương vị, thật đúng là khó nghe. Phượng Sở Ca nói nghe đang nói kia quần áo cổ áo, nhưng là chủ tiệm tổng cảm thấy nàng là ý có điều chỉ, lập tức, chủ tiệm sắc mặt tối sầm. Cô nương, ngươi, rốt cuộc muốn nào một kiện? Cũng liền mới vừa rồi tam kiện cũng không tệ lắm, bất quá, đều không thích hợp ta, cho nên lão bản, ngượng ngùng, ta còn là đến nhà khác nhìn xem đi. Phượng Sở Ca một nhún vai, nói, lão bản sắc mặt càng là xanh mét, chỉ trong nháy mắt công phu, hắn lập tức thay đổi mặt. Tam kiện quần áo a, hắn tâm, quả thực liền ở lấy máu. Tiến lên một bước, kia lão bản mặt lộ vẻ hung quang, nha đầu thúi, ngươi là tới tạp bãi. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca khanh khách mà cười. Lão bản thật là ai nói giỡn, chúng ta sao có thể tới tạp bãi đâu. Rõ ràng, là ngươi mời chúng ta tiến vào. Từ phía trước nước bẩn khởi, đến bây giờ này lão bản, nhưng thật ra đánh đến một tay bản tính như ý, chỉ là, đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là nàng. Kia lão bản nghe Phượng Sở Ca nói, sắc mặt nhất thời biến đổi. Quả nhiên, bọn họ chính là tới tạp bãi. Giờ phút này, lão bản cũng lại không ngụy trang, cười lạnh hai tiếng. Nha đầu thúi, ngươi nếu biết tại ý đồ, kia, liền thức thời điểm. Mới vừa rồi tam kiện quần áo đều là bởi vì ngươi bị hủy, 2000 lượng bạc, liền thả ngươi đi, nếu không, ngươi hôm nay cái mơ tưởng rời đi nơi này một bước. Dứt lời hết sức, lão bản đột nhiên dương lên tay, tiếp thu tới rồi chỉ thị, sớm đã chờ xuất phát những cái đó gã sai vặt một đám, mà lấy cực nhanh tốc độ đóng lại sở hữu cửa sổ, rồi sau đó tiến lên đi, đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bao quanh mà vây quanh. Nhìn quanh thân vây người trên, Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, Đế Tuyệt Trần càng là lãnh mắt ám lóe, hắn cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là lập tức vung tay lên. Trong phút chốc, cường đại dòng khí xuất hiện mà ra, toàn bộ trang phục phường nội quần áo, thế nhưng đều là theo dòng khí, bay múa lên, bạch bạch bạch, từng đợt thanh âm vang lên, những cái đó treo quần áo cái giá. Một đám mà tất cả đều vỡ vụn, sở hữu xiêm y đều rơi xuống trên mặt đất. Chủ tiệm có chút kinh hãi mà nhìn một màn này, đáy mắt lộ ra vài tia sợ hãi, người các ngươi chúng ta. Phượng Sở Ca đột nhiên một mới móc thiếu sót tới. Nhìn ngươi, như vậy luyến tiếc chúng ta đi, kia chúng ta liền tiếp tục lưu lại chậm rãi xem ngươi này đó quần áo lạc. Chủ tiệm tức giận đến không được, đều cho ta thượng, bắt lấy hai người kia, bắt được, lão bản ta thật mạnh có thưởng. Này hai người vừa thấy liền không phải người thường, nhìn một cái trên người này nguyên liệu, nghĩ đến tất nhiên là cái nào đại gia công tử tiểu thư, đến lúc đó bắt được bọn họ, lại phái người tu thư một phong trực tiếp đưa đến nhà bọn họ đi, làm cho bọn họ lại đây bồi tiền. Hơn nữa chủ tiệm nhìn chung quanh mắt bị làm cho lung tung rối loạn mặt tiền cửa hàng, cười lạnh hai tiếng, này mặt tiền cửa hàng, bọn họ liền không thu thập. Hết thảy, đều chờ đối phương người nhà tiên đến lúc đó, ta muốn bồi thường gấp bội. Chủ tiệm ý tưởng là cực hảo, lại không nghĩ rằng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, căn bản không cho hắn cơ hội này. Ở đám kia gã sai vặt đáp lời hắn nói tiến lên thời điểm, Đế Tuyệt Trần mắt lạnh đảo qua, tìm chết. Một đạo sắc bén khí nhận, từ hắn quanh thân tràn ra, khí nhận, xông thẳng đi tuốt đảng trước, đầu thị vệ mà đi. A. Một tiếng thống khổ kinh hô, cùng lúc đó, toàn bộ trong nhà, tràn ngập đầy mùi máu tươi nhi trước mặt mọi người, người thấy rõ trước mặt cảnh tượng khi, một đám mà, đều sợ ngây người. Mới vừa rồi kia nói lưỡi dao sắc bén dưới, đi tuốt đàng trước đầu gã sai vặt đôi tay lại là từ thủ đoạn chỗ, đồng thời mà bị chặt bỏ. Máu tươi giống như suối phun giống nhau, phun ra mà ra. Còn lại gã sai vặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Đáy mắt tràn đầy đều là sợ hãi, kia chủ tiệm, lúc này cũng thật là sợ, ma quỷ, nhất định là ma quỷ, nếu không, nam nhân kia sao có thể như vậy không chút nào chớp mắt mà liền chém đứt hắn tay. Đáy mắt, kinh hãi chi sắc bắn ra bốn phía, mọi người đều bất giác nuốt nước miếng một cái, không giấu vết mà chiều lui về phía sau đi hai bước, nhìn quét bốn phía, Đế Tuyệt Trần khóe môi gợi lên một tia trào phúng. Luôn là phải cho điểm nhan sắc bọn họ nhìn một cái, bọn họ mới có thể biết lợi hại. Thế, nào, hiện tại còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này sao? Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới, nói. nàng cùng Đế Tuyệt Trần bất đồng, Đế Tuyệt Trần vẫn luôn là vẻ mặt lãnh lệ, trừ bỏ đối mặt Phượng Sở Ca thời điểm ôn nhu, đối ai đều là ít khi nói cười một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng là Phượng Sở Ca, nàng luôn là đầy mặt mỉm cười. Nhưng là, chính là này mỉm cười, lại so với Đế Tuyệt Trần lãnh lệ, còn muốn khủng bố. Kia chủ tiệm lần thứ hai nuốt một ngụm nước miếng, giờ phút này, hắn thật là muốn chết tâm đều phải có. Nếu là sớm biết rằng hai người kia chọc không được, hắn là chết cũng không có khả năng đi trêu chọc bọn họ. Chủ tiệm tầm mắt quét mắt vừa lúc dừng ở hắn bên chân đứt tay, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngay sau đó hắn tiến lên đi. Hai vị, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn tiểu nhân biết sai rồi, Phượng Sở Ca thuận thế dựa vào một bên, ngữ điệu hơi hơi dơ lên, không phải nói muốn ta bồi thường các ngươi quần áo sao? Không cần không cần. Kia chủ tiệm vội đáp, nói giỡn, cái này tình huống còn làm nàng đi bồi, kia nàng liền thật là ngốc tử. Nga không cần chúng ta bồi. Phượng Sở Ca đáy mắt như cũ là một mảnh hài hước, nàng vặn cớ lê chỉ, kia hiện tại đến phiên chúng ta tới tính sổ với ngươi. Này nước bẩn hắt ở trên người, quần áo gột rửa phí, các ngươi phí pháp cầm tù chúng ta, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, lãng phí chúng ta hai cái canh giờ, cơ hội phí tổn phí này tương. Đương xuống dưới, cho ngươi đánh cái tám chiết, vừa vặn tám vạn hai, ngươi xem làm đi. Phượng Sở Ca liền như vậy dựa vào một bên, không chút để ý mà nói này phiên lời nói, không nghĩ tới nàng này phiên lời nói đã giống, như sấm sét giống nhau ở kia chủ tiệm đáy lòng nổ tung nổi tới. 88.000 lượng bạc, có lầm hay không? Đem hắn bán cũng chưa nhiều như vậy tiền. Cô nương ngải nói giỡn đi. Chủ tiệm vẻ mặt đưa đám, chỉ kém chảy ra nước mắt tới. Nói giỡn, Phượng Sở Ca tá mắt hắn, không nghĩ muốn chiết khấu. Kia hành, tổng cộng 10 vạn lượng, phốc. Chủ tiệm là thật sự muốn hộc máu. Cô nương, ngài, đừng dài dòng, liền hai lựa chọn, hoặc là bồi tiền, hoặc là bồi mệnh. Lãnh lệ thanh âm vang lên, kia chủ tiệm lập tức chân mềm nhũn. Cô nương, ta nơi nào tới nhiều như vậy bạc? Trước mắt chủ tiệm kêu khổ không được, hắn lúc này đây, là thật sự chọc phải sát thần. Sớm biết rằng, liền không nên đi động những cái đó oai. Tâm tư, ta xem này cửa hàng liền không tồi. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười. Chủ tiệm sắc mặt càng thêm mà khó coi. Cô nương, ta bất quá là ở nhân thủ hạ ăn cơm, này mặt tiền cửa hàng không phải ta, đây là Dung gia sản nghiệp a. Ta nhưng quản không được, liền này hai lựa chọn, ngươi xem làm. Phượng Sở Ca tiếp tục dựa vào cây cột thượng, mắt lạnh quét hạ này chủ tiệm. Nàng mới mặc kệ này mặt tiền cửa hàng là của ai, nếu phía trước muốn hố nàng, như vậy hiện tại, nàng liền phải hố trở về. Kia chủ tiệm giờ phút này thật là muốn chết tâm đều có, chính là, đôi khi, sự tình chính là như vậy xảo. Liền ở bên trong dương cung bạc kiếm hết sức, bên ngoài đột nhiên có một trận thanh âm chuyển đến. Tiền lão bản, này ban ngày ban mặt quan cái gì môn đâu? Nhị gia tới. Chủ tiệm nghe thanh âm này, vừa mừng vừa sợ. Mau mở cửa. Nhị gia tới. Nhị gia, chính là Dung gia cao thủ chi nhất. Trước mắt, nhị gia tới, kia chủ tiệm lập tức. Có tinh thần. Nhị gia tới, còn sợ chị không được hai người kia. Vì thế, môn vừa mở ra, đương một tia nắng mặt trời thấu nhập nhà ở thời điểm, chủ tiệm lại là lập tức vọt tới Dung nhị gia trước mặt. Nhị gia, hai người kia là tới quấy rối, hơn nữa đem chúng ta cửa hàng tạp thành cái dạng này, bọn họ gần nhất, chúng ta căn bản làm không thành sinh ý, cái này quý buôn bán ngạch, tất cả đều bị bọn họ làm hỏng. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn chúng ta mặt tiền cửa hàng cho hắn, 8 vạn lượng bạc, cáo trạng đến cực điểm, này tiền lão bản, thuận đường đem Dung thị trang phục phường không có đạt thành mục tiêu sai lầm. Tất cả đều đẩy đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trên người. Dung nhị gia nghe chủ tiệm nói, lập tức nổi giận. Hắn một đôi sắc bén tầm mắt bắn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Thật to gan, cũng dám tới ta Dung thị kiêu ngạo. Chán sống. Dung nhị gia. Phượng Sở Ca nghe Dung nhị gia nói, đứng thẳng thân mình, đi phía trước. Một bước. Nhà ngươi cửa hàng bên trong gia nội quỷ. Mới vừa rồi chúng ta chính là ở thế ngải giáo huấn bọn họ. Này giáo huấn phí, liền tạm thời miễn coi như là thêm vào đưa tặng hảo. Dung nhị gia vừa nghe, càng là tức giận đến râu thẳng kiều. Hắn nâng lên mắt, nhìn đứng ở trước mặt nữ giả nam trang người, chỉ cảm thấy có chút ánh mắt, lại nhất thời lại nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Nhưng là, nàng lời nói, không thể nghi ngờ là khơi dậy hắn tức giận. Hoàng Mao tiểu, nhi, cũng dám ở chỗ này quấy phá, xem ta trị ngươi như thế nào. Dứt lời, Dung nhị gia đột nhiên vung tay lên. Dung nhị gia, là Dung gia gia chủ thân đệ đệ, cho tới nay cũng giữ gìn Dung gia an nguy. Thực lực của hắn rất cao, ít nhất, ở Dung gia tới nói, Dung nhị gia thực lực là tối cao, hiện giờ bất quá là mà đứng tuổi, lại từ lâu tới rồi linh tông cấp bậc. Giơ lên tay nháy mắt, Dung nhị gia quanh thân lóe nhảy ra cường đại dòng khí. Bên cạnh, lấy tiền trưởng lão cầm đầu, mấy cái gã sai vặt hưng phấn mà nhìn này mạc, đáy mắt một mảnh giải hận. Nhị gia ra tay, lúc này, nhìn hai người còn như thế nào kiêu ngạo đến lên, hả giận thanh âm, vang ở Phượng Sở Ca trong tai. Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Dung nhị gia, bất quá là linh tông cấp bậc thôi, trước mắt nàng, sớm đã đột phá linh tôn, linh tông ở nàng đáy mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Vì thế, ở Dung nhị gia hướng nàng công kích mà đến hết sức, Phượng Sở Ca thân hình đột nhiên chợt lóe, đầu tiên là tránh đi nàng, chợt, nàng chủ động tiến công tiến lên, nàng không có phóng xuất ra toàn bộ linh lực, cố tình ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, nhưng là dù vậy, đối phó này Dung nhị gia, cũng là dư giả, chỉ thấy đến nàng màu xanh lá thân ảnh giống như, u linh giống nhau cực kỳ nhanh chóng mà hoa động, ở bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại đây hết sức, Phượng Sở Ca lại là đã nhảy thân tới rồi Dung nhị gia phía sau. Tay, nâng, đột nhiên bắt được hắn một cây cánh tay, ngay sau đó, dùng một chút lực, bang, một tiếng vang thanh thúy, chợt truyền đến chính là Dung nhị gia ăn đau hô nhỏ thanh cũng đó là giờ khắc này, bên cạnh những cái đó người, một đám đều kinh ngạc đến há to miệng không phải đâu. Linh tông hoàn cảnh Dung nhị gia, thế nhưng bị một cái hoàng mao nha đầu, nhất chiêu liền cấp chế phục. Không sai, gần là nhất chiêu. Phượng Sở Ca bất quá là thân hình khẽ rời, liền đem này Dung nhị gia tay làm cho hoàn toàn mà chật khớp. Dung nhị gia đứng ở tại chỗ, đau đến thẳng nhe răng trợn mắt, kêu to ra tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy Phượng Sở Ca lui về phía sau một bước, vỗ vỗ đôi tay. Còn nghĩ đến chị ta sao? Phượng Sở Ca nhẹ trọn mắt, kia thuần tịnh dung nhan thượng mang theo điểm điểm cười, kia phảng phất quỷ mị cười, làm Dung nhị gia thình lình một cái dùng mình. Kia một cổ hàn ý từ trong xương cốt chảy ra, Dung nhị gia không cấm, rung động thân mình, không dám cũng không dám nữa, bên cạnh vài người, sớm đã là kinh lăng đến đứng ở tại chỗ. Nhất chiêu chế phục linh tông hoàn cảnh Dung nhị gia, nói như vậy, người này thực lực, so Dung nhị gia còn muốn cao thượng rất nhiều. Hơn nữa Dung nhị gia hiện tại sợ hãi thành như vậy ngẫm lại, mọi người bất giác đánh cái dùng mình, đặc biệt là kia tiền lão bản nhìn bọn họ bộ dáng này. Phượng Sở Ca lãnh gợi lên môi, 8 vạn lượng bạc, 120 nhiều, lắm 120 ít, ngày mai buổi trưa, ta đúng giờ đến ngươi trong phủ đi lấy. Này nhàn nhạt lời nói, giống như sấm sét nổ tung. Dung nhị gia đám người lại là không dám nói cái gì nữa, chỉ là gật đầu. Phượng Sở Ca thấy vậy, lãnh phiết phiết môi, tầm mắt từ toàn bộ trong nhà xẹt qua, cuối cùng dừng ở cách đó không xa giá một kiện cực kỳ bình thường quần áo phía trên. Đột nhiên dương lên tay, kia quần áo nhất thời bay lại đây, nàng vẫn là muốn đổi thân xiêm y, trên người, này quần áo, khí vị nhi thật sự là không tốt, chờ đổi xong rồi xiêm y, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không có lại làm dừng lại, thẳng rời đi. Đến tận đây, Dung nhị gia lúc này mới tiến lên đi, đối kia tiền lão bản một đốn ra sức đánh, thẳng đánh đến tiền lão bản kêu cha gọi mẹ không thôi, nhưng Dung nhị gia nơi nào chịu nguôi giận. Hôm nay, nếu không có là tiền lão bản, sự tình lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trong tiệm những người khác sớm đã là kinh sợ, không dám tiến đến nói một lời. Cho đến cuối cùng, tiền lão bản bị đánh đến hơi thở thoi thóp, Dung nhị gia một chân hung hăng mà đá đi lên, đem hắn cho ta ném văng ra. Gã sai vặt nhóm không dám chậm trễ, vội giá nổi lên đã hơi thở thoi thóp tiền lão bản, không lưu tình chút nào mà ném đi ra ngoài. Ai đều biết, lúc này đây, tiền lão bản là giữ nhiều lành ít. mà Dung Nhị gia đứng ở tại chỗ, lắc lắc chật khớp tay, một bên cân nhắc đối sách. Ngày mai buổi trưa xem ra, hắn đến đi tìm đại ca. Lúc này đang lúc buổi trưa, dọc theo đường đi người như cũ không ít. Thong dong thị trang phục phường ra tới sau, một thân cực kỳ đơn giản xiêm y phượng sở cà, như cũ hấp dẫn trên đường không ít ánh mắt. Đế Tuyệt Trần nhìn này mạc, nhẹ lay động lắc đầu. Hắn nương tử, mặc kệ đi đến nơi nào, đều là vật phát sáng. Nghĩ như vậy, Đế Tuyệt Trần bất giác càng là kéo chặt phượng sở ca tay. Rốt cuộc, bọn họ đến một chỗ sơn động ở ngoài. Này, đúng là phượng sở ca nghĩa phụ. Ngày thường tu luyện địa phương. Cái này địa phương, cực kỳ bí ẩn, người thường căn bản vào không được. Này 6 năm tới, thậm chí là chính nàng tới số lần cũng là ít ỏi có thể đếm được. Phượng sở ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau mắt, hai người tiến lên mà đi. Mới tới gần kia sơn động, từ trong động bỗng chốc thổi tới một trận cuồng phong. Lập tức, cuồng phong lăng liệt, đỉnh đầu dương quang chậm rãi tan đi, thay thế chính là một mảnh mây đen. Đế Tuyệt Trần vẻ mặt nghiêm lại. Vân, Lam Đại Sư, 20 năm trước đã từng cùng này trên đại lục đệ nhất cao thủ so sánh người, thực lực, quả nhiên bất phàm. Đột nhiên, như là đã nhận ra cái gì, kia nhảy điên cuồng phong chậm rãi tan đi, rồi sau đó từ trong động truyền đến một trận thanh âm. Sở ca nha đầu, là ngươi a? Thanh âm này, mang theo nghẹn ngào, còn có vài phần quỷ dị. Rõ ràng nghe lại là bình thường bất quá thanh âm, đại sư trước mắt lại làm người cảm thấy toàn thân một trận run run. Phượng sở ca, thần sắc hơi hơi mà hòa hoãn xuống dưới, nàng thần sắc hơi lóe hết sức. Trên mặt lại là mang ra vài tia cười, nghĩa phụ, ta đã trở về. Bản tôn nói qua, không được mang người xa lạ tiến đến. Tựa hồ đột nhiên đã nhận ra phượng sở ca bên người có những người khác, thanh âm kia chung đột nhiên mang theo vài phần tức giận. Phượng sở ca hơi hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên khinh thường. Nhìn một cái, nhiều sẽ trang a. Nếu không có là sớm đã biết được đối phương vẫn luôn ở lợi dụng. Nàng tới gần Đế Tuyệt Trần, hơn nữa ý đồ tác hợp nàng cùng Đế Tuyệt Trần, phát sinh vi phạm đạo đức luân lý chuyện này, nàng thật đúng là sẽ bị hắn cấp lừa. Chính là, thực đáng tiếc phượng sở ca khóe môi hơi nhéo một cái, nàng lại ngẩng đầu, trên mặt mang tể vui mừng. Nghĩa phụ, hắn không phải người xa lạ, hắn là ta tương lai tướng công, chúng ta, muốn thành thân. Nói, nàng vươn sau từ Đế Tuyệt Trần thủ đoạn chi gian xuyên qua. Gắt gao mà vãn trụ Đế Tuyệt Trần tay, cuồng, phong toàn bộ tan hết, phượng sở ca phía sau cóng xích tiêu kiếm, hướng trong mà nhập. Cái này động sở dĩ rất khó bị người phát hiện, là bởi vì ngoài động sớm đã bố thượng trận pháp, chỉ có cởi bỏ trận pháp mới có thể đi vào, nếu không, từ bên ngoài xem, nơi này bất quá là một cái lại bình thường bất quá đồi núi. Giải khai trận pháp, hai người hướng trong mà nhập, trong động, đen nhánh một mảnh. Bốn phía không khí phỏng tựa giờ phút này đều là một mảnh nghiêm nghị. Đế Tuyệt Trần đi ở bên trong, màu tím nhạt trong mắt kích động nhàn nhạt lốc xoáy bên trong người này, vẫn luôn lợi dụng nương tử, thậm chí ở nàng trong cơ thể rót vào tà khí, ý đồ giết chết nàng. Nghĩ vậy chút, Đế Tuyệt Trần màu tím con ngươi càng thêm mà thâm thúy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ức chế ở sở hữu cảm xúc. Ngẩng đầu lên, môi mỏng gợi lên một tia độ cung. Cùng phượng sở ca sóng vai hướng trong mà nhập động chỗ sâu trong, là một mảnh trống trải địa phương, khắp nơi, toàn bày từng viên dạ minh châu. Nguyên bản đen nhánh động, bởi vì này đó dạ minh châu, lập tức giống như ban ngày giống nhau. Ở một cái màu đen mảnh bên trong, một cái toàn thân màu đen áo choàng người thình lình mà đứng. Hắn đẩy người màu đen, từ trên xuống dưới, đem toàn bộ thân mình bọc đến gắt gao, chỉ lộ ra một đôi có chút vẩn đục con ngươi. Phượng sở ca đứng ở phía dưới, nghĩa phụ, ngài muốn xích tiêu kiếm, ta cũng lấy tới, bắt được. Thanh âm kia trung mang theo, vài phần không dám tin tưởng, vài phần kinh hỉ. Không tồi. Phượng sở ca nói, bắt lấy sau lưng xích tiêu kiếm. Vải bố trắng xốc lên, kia khoảnh khắc, xích tiêu kiếm thể một trận hồng quang long lánh, đem toàn bộ trong động đều nhiễm màu đỏ. Vân Lam đại sư đáy mắt kinh hỉ chi sắc càng sâu. Cặp kia vẫn đục con ngươi gắt gao mà trừng lớn, nhìn phượng sở ca trong tay kiếm, không sai, chính là nó, là nó. Sở ca nha đầu, ngươi thật là không tồi a, trong khoảng thời gian ngắn là, có thể đủ vào tay này kiếm. Là nghĩa phụ ngươi dạy đạo có cách, Phượng Sở Ca nhàn nhạt địa đạo. Nha đầu, lại đây, dựa theo ta chỉ thị làm việc. Vân Lam đại sư nghẹn ngào trầm thấp thanh âm tái khởi, tại đây trong động, hợp lại lần đỏ ứng, thật sự giống như quỷ mị giống nhau. Nghĩa phụ ngươi muốn làm gì? Phượng Sở Ca ra vẻ không biết, nghi hoặc hỏi. Lại đây, chiều nghĩa phụ trước mặt này viên dạ minh châu chặt bỏ. Vân Lam đại sư vươn tay đi, chỉ vào đặt ở chính mình. Trước mặt một viên lộ ra từng điểm ánh sáng trắng hạt châu. Năm đó, hắn bị đại phù chú sư khó khăn, dùng linh hồn xiềng xích bó trụ. Mà kia linh hồn xiềng xích liền tại đây viên hạt châu bên trong. Bởi vì linh hồn xiềng xích quan hệ, hạt châu này sớm đã không gì phá nổi. Chỉ có xích tiêu kiếm có thể phá hủy nó, cởi bỏ linh hồn xiềng xích, do đó phóng xuất ra hắn. Chỉ có phóng xuất ra hắn, hắn mới có thể đủ đi ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời, thực lực của hắn cũng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ sơn động, bởi vì xích tiêu kiếm duyên cớ, khắp nơi bao phủ ở một mảnh hồng quang chung, mà Vân Lam đại sư cặp kia vẫn đục con ngươi, không biết là bởi vì quá mức hưng phấn kích động vẫn là, bởi vì này hồng quang chiếu rọi duyên cớ, đáy mắt lại là thấu đầy màu đỏ. Phía dưới, Phượng Sở Ca nhìn như vậy Vân Lam đại sư, đáy mắt chậm rãi sinh ra mấy phần lạnh lẽo. Nàng suy nghĩ, nếu là hôm nay, nàng thật sự thả ra hắn, kia nghĩa phụ, sẽ như thế nào? Phía trước hắn là có thể đủ tính kế nàng 6 năm, nếu là thật sự thả ra hắn, chỉ sợ đến lúc đó, hắn giết nàng cũng sẽ không chút nào chớp mắt đi. Phượng Sở Ca cười lạnh 2 tiếng, 6 năm dưỡng dục tri ân, 6 năm lợi dụng, nàng cùng nghĩa phụ, sớm đã huề nhau, ai đều không nợ ai. Dù cho như vậy nghĩ, nhưng là có một số việc, vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Phượng Sở Ca tiến lên đi, rút ra xích tiêu kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, hồng quang lóa mắt, toàn bộ trong động hơi thở phỏng tựa lập tức, đều đại biến. Vân Lam đại sư nhìn xích tiêu kiếm, đáy mắt một mảnh chờ đợi, hắn chờ kiếm dừng ở kia viên hạt châu phía trên chờ chính là, đương Phượng Sở Ca cơ hồ dùng ra toàn thân sức lực đập ở kia hạt châu thượng sau, kia viên hạt châu, thế nhưng phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh giống nhau. Như cũ vững vàng mà đặt ở một bên. Vân Lam đại sư đồng tử co rụt lại. Sao lại thế này? Phượng Sở Ca đáy mắt cũng làm bộ xuất hiện ra kinh ngạc. Nghĩa phụ, này kiếm cũng không động đậy này hạt châu. Không có khả năng. Sao có thể? Vân Lam đại sư thẳng lắc đầu. Hắn vươn tay suy nghĩ muốn chính mình tiếp nhận xích tiêu kiếm, nhưng là mới muốn đụng tới kiếm, xích tiêu kiếm thể một trận mãnh liệt hồng quang hiện lên, đem hắn sinh sôi mà bức bách trở về. Nghĩa phụ, có lẽ là thực lực của ta còn chưa đủ. Thấy thế, Phượng Sở Ca ra tiếng nói. Vân Lam đại sư mày nhíu chặt, hắn không rõ rốt cuộc vì sao. Theo lý thuyết tới, xích tiêu kiếm bắt được, nên không thành vấn đề mới là. Chính là trước mắt nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, Vân Lam đại sư cũng chỉ là gật gật đầu. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chỉ có Phượng Sở Ca giải thích nói được thông. Phượng Sở Ca đáy mắt mang theo một tầng cười nhạt, nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Vân Lam đại sư ban đầu còn đang suy nghĩ cái gì, lúc này, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Tầm mắt, dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người, vẫn đục trong mắt hiện lên mấy phần quỷ quyệt. Sở Ca nha đầu, ngươi mới vừa nói, đây là ngươi tướng công. Phượng Sở Ca không có xem nhẹ rớt Vân Lam đại sư đáy mắt khác thường, nàng giơ lên môi đỏ, lần thứ 2 vãn trụ Đế Tuyệt Trần tay, đúng vậy nghĩa phụ, chúng ta không lâu liền thành thân. Hảo, hảo, Vân Lam đại sư đại hỉ, không được mà vỗ tay, tuy rằng tạm thời không thể chặt đứt linh hồn xiềng xích, nhưng là, mục đích của hắn, ít nhất, có một cái đạt thành kia mãnh liệt ý mừng mặc dù là Phượng Sở Ca, đều phát hiện rõ ràng. Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia trào phúng. Liền Đế Tuyệt Trần thân phận đều không đi hỏi đến một chút, nghĩa phụ lần này thật là kích động qua đầu, thế nhưng cũng là sơ sót một chút, cũng sẽ không sợ bại lộ chính mình ngụy trang. Nghĩa phụ, ngài liền không hỏi xem, đây là ai? Phượng Sở Ca mày một trọn, giống như không để tâm hỏi. Vân Lam đại sư hơi hơi một đốn, chợt lại là tiếp tục cười nói, Sở Ca nha đầu ngươi ánh mắt bản tôn tin được. Không cần hỏi nhiều, không cần hỏi nhiều. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi tới, lại cũng không nói nhiều chút cái gì. Kiêng nghĩa phụ, chúng ta quá mấy ngày hôn lễ, ngài muốn tới tham gia sao? Phượng Sở Ca tựa hồ đem Đế Tuyệt Trần vãn đến càng khẩn, quá mấy ngày. Vân Lam đại sư hai tròng mắt sáng ngời, không sai, quá mấy ngày, chờ chúng ta trở về, liền cử hành hôn lễ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa, đáng, hảo, hảo. Vân Lam đại sư tiếp tục cười, rồi sau đó có chút chút tiếc hận mà ra tiếng, chỉ tiếc ta hiện tại bộ dáng này thật sự là không có phương tiện, bất quá cũng không sao, các ngươi thành thân sau, chạy nhanh sinh cái hài tử, đến lúc đó làm hắn tới bồi bản tôn liền sẽ không cô đơn. Sinh hài tử Phượng Sở Ca nhẹ xách xách môi, hắn thật đúng là một khắc không ngừng muốn làm nàng cùng Đế Tuyệt Trần, đi lên con đường A chỉ là đáng tiếc A, hai người, bọn họ, cũng không huyết thống quan hệ. Từ Vân Lam đại sư nơi đó ra tới lúc sau, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mà lạnh lẽo. Đế Tuyệt Trần gắt gao mà nắm lấy tay nàng tâm, nêu hận, vì sao không nhân cơ hội giết hắn? Không giết. Phượng Sở Ca quay đầu đi, thật sâu mà hít vào một hơi. Ta cùng hắn chi gian, huề nhau hắn dưỡng dục tri ân, còn có mấy năm nay đối ta lợi dụng, toàn bộ huề nhau. Sự tình trước kia, ta cũng không truy cứu, chỉ là từ nay về. Sau, nếu là hắn còn dám làm ra bất luận cái gì đối ta bất lợi sự tình, ta tất nhiên sẽ không lại tha cho hắn. Đế Tuyệt Trần hơi hơi một tiếng thở dài, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lúc này, hắn lại nhớ đến Phượng Sở Ca mới vừa rồi ở Vân Lam, đại sư trước mặt theo như lời nói, một đôi đẹp con ngươi nhẹ nhàng mà nheo lại. Mũi gian, có nàng sợi tóc thanh hương, Đế Tuyệt Trần cười nói, nương tử lời nói, còn giữ lời. Như thế nào? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, không biết Đế Tuyệt Trần sở chỉ. Đế Tuyệt Trần chỉ là hơi hơi mà cúi đầu xuống, nương tử phía trước chính là ở ngươi nghĩa phụ trước mặt nói. Đãi chúng ta trở về, liền cử hành hôn lễ. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Ta cũng liền tùy tiện nói cái thời gian tống cổ nghĩa phụ thôi. Chính là, ta thật sự đâu. Đế Tuyệt Trần môi mỏng dương, lập lòe màu tím nhạt con ngươi, quang mang càng thêm mà khắc sâu. Hắn đột nhiên cúi xuống thân đi, ở Phượng Sở Ca trên môi hung hăng mà một hôn. Phượng Sở Ca cả kinh, định tránh đi, lại không ngại Đế Tuyệt Trần một bàn tay gắt gao mà cố định nàng. Thật sâu một hôn, chút nào không chấp nhận được Phượng Sở Ca nửa điểm dãy giụa, cho đến một hôn kết thúc, Đế Tuyệt Trần mới cong môi, cười đến tà tứ, nương tử thiếu ta, lần trước ta nói rồi, liền bổn đại lợi cùng nhau còn, ta sợ thời gian cách đến lâu lắm, đến lúc đó nương tử ngươi còn không rõ. Phượng Sở Ca sắc mặt một ngưng, trên môi, còn tàn lưu chỉ thuộc về Đế Tuyệt Trần. Nhàn nhạt hương vị, này hương vị, cũng không chán ghét. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, đáy mắt chớp động mấy phần dị sắc. Mỗi lần đều là bị nàng cường hôn. Nàng còn muốn hay không mặt mũi? Lúc này đây, nàng hiếu thắng trở về. Vì thế, làm người kinh bạo trong mắt cực kỳ kính bạo một màn xuất hiện, ở nào đó chỗ ngoặt chỗ, một thân tố sắc xiêm ý nữ tử đột nhiên phi thân tiến lên đi. Hung hăng mà đem đối diện hắc y nam tử phát gục trên mặt đất. Đế Tuyệt Trần cũng không từng phản kháng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Phượng Sở Ca muốn làm cái gì. Kỳ thật mới vừa rồi, hắn là hoàn toàn có năng lực tránh đi, nhưng là bởi vì đối phương là Phượng Sở Ca, liền từ nàng, đang muốn hỏi ra khẩu, lại không nghĩ, Phượng Sở Ca một ngụ, hung hăng mà hôn lên đi nữ thượng nam hạ, thực kỳ dị tư thế cơ thể. Gió nhẹ phất quá, bốn mắt nhìn nhau, ái muội kích động, bị đè ở phía dưới Đế Tuyệt Trần khóe mắt run rẩy, này tính cái gì, đến phiên hắn bị, cường hôn, cái này tiểu nữ nhân, thật đúng là một chút mệt đều luyến tiếc ăn a. Bất quá tựa hồ, chuyện như vậy, có hại như thế nào đều không tới phiên hắn đi. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt xuất hiện ra mấy phần hài hước, đột nhiên, hắn đột nhiên dùng một chút lực. Chỉ một khắc, hai người vị trí, lập tức đảo ngược, Phượng Sở Ca hoàn hoàn toàn mà bị đè ở phía dưới. Lần này hợp, Phượng Sở Ca PK Đế Tuyệt Trần thắng. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên mấy phần, tức giận, duỗi tay đẩy đẩy Đế Tuyệt Trần, ý đồ đem hắn từ chính mình trên người đẩy ra, chính là, trên người người lại như củng cố núi lớn giống nhau, như thế nào đều đẩy không khai. Ngược lại, hôn nàng. Càng thêm mà vong tình, Phượng Sở Ca giận chừng mặt Đế Tuyệt Trần, ngươi tránh ra, không cho, dứt lời, hắn tiếp tục hôn, Phượng Sở Ca quả thực sắp phát điên. Nàng ở người khác trước mặt là trước nay đều không thiệt thòi được, chính là mỗi lần ở Đế Tuyệt Trần nơi này, liền không được. Ngay cả lần này nàng là tưởng chính mình hòa nhau một thành, không nghĩ tới, đến sau lại thế nhưng lại làm hắn được tiện nghi. Phượng Sở Ca tiếp tục muốn đẩy ra hắn, chính là, nàng nơi nào là đối thủ của hắn. Ý thức được Phượng Sở Ca ý đồ, Đế Tuyệt Trần đáy mắt y cười càng sâu. Hắn rốt cuộc buông lỏng ra Phượng Sở Ca, ở nàng trên má nhẹ nhàng mà hôn một chút, nương tử, về sau muốn ngoan. Mềm nhẹ hôn dừng ở nàng trên mặt, rất là ôn nhu, kia ôn nhu thanh, âm càng là từ nàng lỗ tai rơi vào nàng trong lòng, giống như bông giống nhau, nhẹ nhàng, nhu nhu. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Phượng Sở Ca trên mặt nổi lên điểm điểm hồng ý. Đây là lần đầu tiên Phượng Sở Ca đỏ mặt. Sợ bị Đế Tuyệt Trần phát hiện lại bị giễu cợt, Phượng Sở Ca vội quay đầu đi, đãi hoãn qua suy nghĩ, mới hung hăng mà trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, ngươi còn dám động tay động chân một lần thử xem. Mới vừa rồi rõ ràng là nương tử, ngươi chủ động. Đế Tuyệt Trần đáy mắt y cười không giảng, cười nói. Hắn thích nhất Phượng Sở Ca này phó tiểu dã miêu bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng má nheo lại mắt tới, đáy mặt y cười càng thêm mà khắc sâu. Lúc trước, vì cái gì sẽ nhận định Phượng Sở Ca đâu? Từ lúc bắt đầu nàng nghĩ lầm hắn là tiểu hài tử đem nàng mang về trong phủ. Đôi hắn dốc lòng chăm sóc, lại đến sau lại đôi hắn trêu cợt, còn có nàng cổ linh tinh quái. Như vậy nữ tử, cùng mặt khác nữ nhân hoàn toàn mà, bất đồng. Như vậy Phượng Sở Ca, có thể nào làm hắn không yêu? Bên cạnh, Phượng Sở Ca sớm đã là thần sắc đại. Mới vừa rồi nàng thật là chủ động tiến đến, nhưng là chỉ là vì chủ động chiếm một lần tiện nghi, không hơn. Nàng không phải có hại chủ. Phía trước bị Đế Tuyệt Trần chiếm như vậy nhiều lần tiện nghi, lúc này đây nàng cũng tưởng chiếm trở về. Chính là, nơi nào dự đoán được Phượng Sở Ca nghiêng xem qua, trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần lại phảng phất, biết được Phượng Sở Ca ý đồ, hắn đột nhiên tiến lên một bước, hơi hơi cúi xuống thân tới, đến gần rồi Phượng Sở Ca, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, hảo, mới vừa rồi là ta không đúng, nương tử nếu muốn phát gục ta. Ngày sau, ta mỗi ngày làm ngươi phát gục nhậm ngươi trà đạp, nhậm nàng trà đạp. Phượng Sở Ca quay đầu đi, vẻ mặt run rẩy nhìn Đế Tuyệt Trần, ta rất giống là lạt thủ tồi hoa người. Ta đây tới làm lạt thủ tồi hoa hảo, về sau, ngươi mỗi ngày làm ta phát gục. Phượng Sở Ca lại trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, họ Đế, ta không quen biết ngươi. Phượng Sở Ca kính bước hướng phía trước mà đi. Đế Tuyệt Trần cười khẽ hai tiếng, đuổi kịp. Kia nương tử ngươi nói ai bị phát gục đều được, hoặc là nói, một ngày đổi một lần, Đế Tuyệt Trần ngươi Phượng Sở Ca một chân muốn đá tiến lên đi, lại bị Đế Tuyệt Trần tốt lắm lắc mình đi, nữ nhân, ngươi nhân tâm mưu sát thân phu sao? Hai người đùa giỡn hết sức, tiếp tục hướng phía, trước mà đi, chờ bọn họ đi xa, từ nơi không xa góc tường chỗ, một bôi đen yên lộ ra, lại thu hồi. Sơn động trong vòng, Vân Lam đại sư đột nhiên mở mắt ra tới, rồi sau đó sâu kín mà bật cười lên. Thật tốt, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn ở đi đâu. Chờ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thành thân, đế thị nhất tộc, sẽ hoàn toàn mà trở thành mọi người trò cười, mà thiên địa phủ thiên chúa đế thích thiên, từ đây cũng sẽ hoàn toàn mà trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Quân, tử báo thù 20 năm cũng không chậm, trầm thấp tiếng nói vang lên. Chợt, kia từng tiếng cực kỳ quỷ dị tiếng cười vang vọng toàn bộ trong động. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần một đường hướng bắc. Này cũng không phải là học viện phương hướng. Nhìn này phương hướng, Đế Tuyệt Trần có chút xá nhiên. Ai nói phải về học viện? Phượng Sở Ca mày nhàn nhạt mà khơi mào. Kia Đế Tuyệt Trần nghi hoặc hết sức. Phượng Sở Ca từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Nàng giơ lên. Tờ giấy trong tay, thu chướng. 8 vạn lượng bạc, đây chính là cách xù tài sản, đương nhiên muốn thu hồi. Nhìn kia tờ giấy, Đế Tuyệt Trần môi mỏng hơi gợi lên. Hắn tiến đến, một tay ôm lấy Phượng Sở Ca, một tay ở mũi hắn thượng nhẹ quát một chút, nghịch ngợm. Mặt trời chiều ngã về Tây, toàn bộ thiên khải, bao phủ ở một mảnh hồng bên trong. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tới dung ra thời điểm, toàn bộ dung ra tựa hồ bao phủ ở một trận quỷ dị bầu không khí bên trong. Dung ra bên ngoài, hai cái thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, chờ thấy một nam một nữ tiến đến là lúc, lập tức đề cao cảnh giác. Hôm nay Dung nhị gia vừa trở về liền đem bên ngoài thủ vệ thay đổi cái biến, nguyên bản trông coi đại môn bất quá là giống nhau linh sĩ, mà hiện tại, bên ngoài toàn bộ đổi thành Dung gia thị vệ chung đứng đầu cao thủ. Hơn nữa, Dung nhị gia phân phó, nếu là có một nam một nữ tiến đến Dung phủ, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ tiến vào. Cho nên, lúc này nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến lên đi. Hai vị tìm ai? Dung nhị gia. Ngượng ngùng, Dung nhị gia hôm nay cái không ở, hai vị mời trở về đi. Này hai người ngữ khí nghe như là khách khí, nhưng là kia một bộ cường ngạnh thái độ, rõ ràng là đem người đuổi đi bộ dáng. Phượng Sở Ca khóe môi hơi câu, không ở sao? Còn muốn ta nói mấy lần? Thị vệ có vẻ có chút không kiên nhẫn. Phượng Sở Ca không có tiếp nhận thị vệ. Nói, chỉ là thuận thế dựa vào một bên. Nàng hơi hơi mà nhắm mắt lại đi, một mặt thần thức tách ra đi, trực tiếp tham nhập Dung phủ đại trạch. Sau một lát, nàng mở mắt ra tới, cười. Quay đầu đi, cấp Đế Tuyệt Trần một ánh mắt, Đế Tuyệt Trần lập tức hiểu ý. Nếu không ở, chúng ta đây ngày mai lại đến, hai vị, nhớ rõ nhắc nhở Dung nhị gia. Làm hắn chuẩn bị tốt 8 vạn lượng bạc, chúng ta tùy thời tới muốn nợ. Dứt lời, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần xoay người, thẳng rời đi. Nhìn này hai người rời đi thân ảnh, kia hai cái thị vệ nhìn nhau mắt, trong đó một người vội nhập trước phủ đi bẩm báo Dung nhị gia. Lại nói cách đó không xa, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần vòng cái vòng, cuối cùng ở Dung phủ một cái sườn tường chỗ dừng lại. Hai người nhảy dựng lên, song song từ giữa không trung xẹt qua. Rơi vào rồi Dung phủ nhà cửa trong vòng Dung phủ trong vòng, Dung nhị gia dựa vào một bên, tâm thần không yên, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, nhị gia, ngài nói kia hai người, thật sự tới. Vốn dĩ liền vẫn luôn lo lắng hãi hùng Dung nhị gia đang nghe đến lời này sau, lập tức từ ghế trên bắn lên, người đâu, đuổi đi sao, nhị gia yên tâm, thuộc hạ nói nhị gia ngài không ở phủ, bọn họ đã đi rồi. Bất quá, đi lên nói, bọn họ ngày mai sẽ lại đến, đi rồi liền hảo, đi rồi liền hảo, Dung nhị gia nhẹ lẩm bẩm, đại ca trước mắt đang bế quan, đêm nay mới có thể xuất quan, chỉ cần chịu đựng hôm nay, hết thảy đều hảo, thuyết, đại ca lúc này đây bế quan, ước chừng có 1 tháng, bế quan ra tới sau, thực lực liền hoàn toàn mà thăng cấp đến linh tôn hoàn cảnh, tứ quốc bên trong, đạt tới linh tôn hoàn cảnh người, cũng thật không mấy cái. Nghĩ vậy, Dung nhị gia không cấm hoãn khẩu khí. Chờ đại ca ra tới lúc sau, có đại ca chống lưng, đến lúc đó xem kia hai người còn như thế nào đắc ý lên. Kia thị vệ đã lui ra, Dung nhị gia tâm lúc này mới chậm rãi thả đi xuống. Giữa trưa bởi vì kia một chuyến. Chuyện này, Dung nhị gia tức giận đến cơm cũng chưa ăn, lúc này mới giác đã đói bụng, lập tức phân phó bên người nha hoàn đi lấy đồ ăn lại đây. Nhưng kia nha hoàn đi rồi đã lâu. Chậm chạp không thấy trở về, Dung nhị gia không cấm có chút nổi giận. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Như thế nào như vậy vãn mới lại đây? Như vậy điểm chuyện này đều làm không xong. Dung nhị gia này còn nơi này đang chờ chúng ta tới a? Đương kia thật mát lạnh thanh âm truyền vào. Dung nhị gia trong tai là lúc, Dung nhị gia lập tức đánh cái giật mình. Hắn xoay người sang chỗ khác. Lại chỉ thấy đến Phượng Sở Ca lười biếng mà dựa vào cạnh cửa, bên người đi theo, như cũ là đối người khác đều mặt vô biểu tình Đế Tuyệt Trần. Người các ngươi như thế nào tới? Vươn ra ngón tay, Dung nhị gia run rẩy mà chỉ vào nàng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Này chỉ tay hôm nay cái bị làm cho chật khớp, thật vất vả mới tiếp chính lại đây, lúc này vẫn là có chút ẩn ẩn. Làm đau, kia cổ đau ý. Dành mạch mà nhắc nhở Dung nhị gia hôm nay giữa trưa đã phát sinh chuyện này. Muốn nợ a? Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, mày một trọn, giấy trắng mực đen, viết đến dành mạch. Dứt lời hết sức, Phượng Sở Ca vứt ra một chương giấy. Dung nhị gia trừng lớn mắt, trên mặt một mảnh sợ hãi. 8 vạn lượng bạc, bán hắn cũng chưa nhiều như vậy tiền. Phượng Sở Ca cũng không để ý hắn, Dung nhị gia, bạc chuẩn bị tốt sao? Không không có Dung nhị gia lắc đầu, trong lòng tuy rằng giận, nhưng là không dám phát tác. Phía trước, hắn kiến thức quá này một nam một nữ thực lực. Bọn họ, rất mạnh, ít nhất, so với hắn hiếu thắng đến nhiều. Dung nhị gia cũng không ngu ngốc, trước mắt, nếu là cứng đối cứng, hắn biết đến lúc đó có hại nhất định là chính mình. Hai vị, ta thật sự là không có 82, cuối cùng, hắn tính toán tạm thời chịu thua, trước kéo dài cái thời gian. Không có, này to như vậy Dung phủ thấu không ra 82. Phượng Sở Ca không chút để ý mà nói, ta mặc kệ, cho dù là hủy đi cái này Dung phủ, cũng cho ta thấu ra tới, nếu không, chỉ có mặt khác một loại lựa chọn. Dung nhị gia ngẩn ra. Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, tiếp tục cười, Dung nhị gia còn nhớ rõ đem. Phía trước đã cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bồi tiền, hoặc là đền mạng. Dứt lời, Dung nhị gia đột nhiên đánh cái dùng mình. Hắn nâng lên mắt, nhìn trước mặt đạm cười nữ tử. Rõ ràng đang cười, cũng rõ ràng thực mỹ, nhưng lại cứ làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Dung nhị gia biết, Phượng Sở Ca nhất định có thể làm được ra tới. Nàng tàn nhẫn độc ác, hắn là kiến thức quá. Dung nhị gia sợ tới mức không được sau này lui đi hai bước. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đáy mắt hiện lên vài phần mong đợi, ta trên tay là không có nhiều như vậy tiền, bất quá, chúng ta Dung gia có cái tàng bảo khố, như vậy, hai vị, các ngươi liền đi trước tàng bảo khố, nếu là có cái gì nhìn chúng, đến lúc đó, các ngươi trực tiếp lấy đi. Đó là Dung nhị gia nói. Tầm mắt ngắm hai mắt Phượng Sở Ca, cô nương, ngươi cảm thấy, như thế nào? Tàng bảo khố, Phượng Sở Ca nhưng thật ra tới hứng thú. Này Dung gia nói như thế nào đều là tam đại gia tộc chí nhất, tàng trong bảo khố đầu đồ vật, nói như thế nào cũng sẽ không quá kém. Ngươi xác định, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên hứng thú, ngẩng đầu lên, có chút hài hước địa đạo. Thấy Phượng Sở Ca hỏi như vậy, Dung nhị gia lại là một cái giật mình, nói như vậy, hấp dẫn. Ở Dung nhị gia ý thức bên trong, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bất quá là hai người, liền tính là thật muốn từ tàng trong bảo khố lấy cái gì, như thế nào cũng không có khả năng lấy nhiều ít, rốt cuộc, liền hai người ở. Hai người, cũng liền bốn con tay, hơn nữa nhìn bọn họ cũng không mang cái gì trang đồ vật túi, khẳng định mang không bao nhiêu. Vì thế, Dung nhị gia lập tức gật đầu. Không sai. Nói, hắn cái mặt già kia thượng xây nổi lên, cười tới, giống như trong gió nở rộ cúc hoa, không sai, hai vị, các ngươi nếu là thích cái gì, liền lấy cái gì, chỉ cần có thể để kia tiền là được. Phía trước ở trang phục phường, là ta không đúng, coi như là cho ngài nhị vị nhận lỗi. Phượng Sở Ca đáy mắt tính kế cái gì, nàng tiếp tục cười, thích cái gì liền lấy cái gì, nếu là đều thích đâu. Cô nương nói giỡn đâu. Bất quá, ngài nếu là thật thích, liền đều lấy về đi. Dung nhị gia đáy lòng cười lạnh. Vấn đề là, nàng lấy, không quay về a. Dung nhị gia nơi nào biết được, Phượng Sở Ca tùy thân mang theo băng phách chi tâm. Kia băng phách chi tâm, chính là cái động không đáy, mặc kệ lớn nhỏ, thứ gì đều có thể chứa được. Hảo, nếu như vậy, vậy như vậy định rồi. Phượng Sở Ca vừa nhấc mắt, cười nói. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca này tươi đẹp mang theo giảo hoạt cười, nhẹ lay động lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, này Dung gia, hôm nay là chú định đại mất máu. Từ khi Phượng gia suy, tàn, Dung gia cùng Vân gia liền thành thế lực đứng đầu. Hơn nữa, không điểm tư bản, Dung gia là không có khả năng trở thành đã từng tam đại gia tộc chi nhất. Đi theo Dung nhị gia phía sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đến Dung gia tàng bảo các. Tàng bảo các rất lớn, bên trong nhiều vô số các cái giá phía trên, phòng lớn lớn bé bé hộ. Này những hộp bên trong, sở gửi đơn giản là một ít đan dược, hoặc là trợ với tu luyện đồ vật. Mấy thứ này đều đặt ở tầng ngoài, càng đáng. Giá đồ vật, còn lại là đặt ở tàng bảo các ám cách. Ám cách, người bình thường là phát hiện không đến, cho dù là Dung gia người, đều không có nhiều ít cá nhân biết. Chỉ có Dung gia chủ cùng với Dung nhị gia biết được. Bất quá Dung nhị gia là không tính toán đem này đó báo cho Phượng Sở Ca, chỉ là đứng ở cạnh cửa, cười, đây là tàng bảo các, các ngươi thích cái gì, liền lấy cái gì đi. Phượng Sở Ca cũng không khách khí, thẳng đi vào hết sức, lại nghĩ đến cái gì, quay, đầu tới, Dung nhị gia, lại xác định hạ, hay không ta thích cái gì, liền có thể lấy cái gì. Là, Dung nhị gia có chút không kiên nhẫn mà đáp lời. hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên tống cổ rớt này tôn đại Phật. Này tôn, hắn một không cẩn thận liền chọc phải đại Phật. Tàng bảo các nội, Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, nhìn bên trong bảo vật, nhẹ bĩu môi, lược có khinh thường. Này những đồ vật nếu là đặt ở người thường trước mặt có lẽ là cái bảo bối. Nhưng là, đối Phượng Sở Ca tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Tầm mắt từ tàng bảo các bốn phía xẹt qua, Phượng Sở Ca nhẹ xách xách môi. Dung nhị gia, đây là ngươi dung gia tàng bảo các. Dung nhị gia dựa vào một bên, đáy mắt hiện lên mấy phần thực hiện được, rồi sau đó vội gật đầu không ngừng. Không sai, chính là, cô nương, ngài xem làm, thích cái gì cứ việc lấy cái gì chính là, Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Khó trách này dung nhị gia chịu làm nàng ở bên trong tùy tiện. Lấy đâu, phương diện này đồ vật, không nhiều ít cái đáng giá, liền tính đem mấy thứ này dọn không, phỏng chừng đều thấu bất mãn 8 vạn lượng bạc. Đúng lúc này, có một cái gã sai vặt đi tới, ở dung nhị gia bên tai nói vài câu cái gì, dung nhị gia sắc mặt đổi đổi, cô nương, thích cái gì ngài xem làm, ta đi một chút sẽ về. Dung nhị gia vội vàng mà đi rồi, Phượng Sở Ca nhìn bên trong đồ vật, lắc lắc đầu. Đế Tuyệt Trần cũng là nhìn ra mấy thứ này cũng không như ý, này dung gia, không nên chỉ có như vậy điểm đồ vật. Ân, ta cũng như vậy nghĩ. Phượng Sở Ca gật gật đầu, nàng tiếp tục nhìn quét toàn bộ tàng bảo các, tầm mắt, đột nhiên dừng ở nơi nào đó, đó là góc chỗ một cái không chớp mắt cái giá bên cạnh có một cái nhô lên. Này tàng bảo các địa phương khác đều là dính đầy cho bụi, thuyết minh rất ít có người động quá nơi đó, duy độc kia một chỗ nhô lên chỗ, không dính bụi trần. Phượng Sở Ca mày đột nhiên một trọn, nàng một bước tiến. Lên đi, một đôi tay, trực tiếp mà ấn thượng cái kia nhô lên, ào ào, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, chợt, cái kia cái giá lại là trực tiếp mà hướng trong ao hãm đi vào. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đi vào cái này ao hãm chỗ. Nơi này, cùng mới vừa rồi chỗ đã thấy tàng bảo các bất đồng. Này khắp nơi, nguyên bản là đen nhánh một mảnh, nhưng là trước mắt. Hai sườn thả chậm dạ minh châu, toàn bộ hắc ám địa phương, toàn bộ bị dạ minh châu chiếu sáng lên. Này tiểu ám cách không gian không lớn, nhưng là bên trong đặt đồ vật, lại so với bên ngoài muốn tốt hơn mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần. Phượng Sở Ca nhìn Đế Tuyệt Trần, ngươi nói, ta nếu là đem bên trong tất cả đều dọn quang, dùng người nhà có thể hay không tức chết. Nương tử thích, liền lấy. Đế Tuyệt Trần cũng không nửa phần do dự, nói. Phượng Sở Ca dơ dơ lên mi tới, lấy, cần thiết lấy, mặc kệ là này ám cách bên trong, vẫn là ám phá lệ đầu tàng, bảo các, sở hữu đồ vật, nàng đều phải, dung nhị gia làm nàng coi trọng tùy tiện lấy, nàng nếu là không lấy nói, kia chẳng phải là phất dung nhị gia mặt mũi. Phượng Sở Ca khóe môi lần thứ hai gợi lên, đáy mắt cũng là hiện lên quỷ quyệt, nàng dơ lên ống tay áo nơi đi đến. Những cái đó đồ vật lại là hoàn hoàn toàn toàn mà biến mất không thấy bóng dáng. Bất quá là một lát sau, tiểu ám cách nội khắp nơi đều là đen nhánh một mảnh những cái đó dạ minh châu, giờ phút này sớm bị Phượng Sở Ca thu vào trong tay áo. Phượng Sở Ca tính toán rất khá, mấy thứ này, đến lúc đó tất cả đều đưa cho 7 ban người, nói như thế nào, 7 ban những người đó đãi nàng thực không tồi. Còn có Đế Cảnh Liên, Lâm Trì đám người dọn xong rồi bên trong đồ vật. Phượng Sở Ca lại lấy cực nhanh tốc độ quét đãng bên ngoài, đã lấy xong rồi hết thảy, nàng cùng Đế Tuyệt Trần nắm tay đi ra tàng bảo các vừa mới đi ra tàng bảo các, gặp gỡ nghênh diện mà đến đã xử lý tốt, sự tình Dung Nhị Gia, đang xem đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sau, Dung Nhị Gia gương mặt kia, lập tức lộ ra lấy lòng cười tới, trước mắt tình huống, vô luận như thế nào hắn đều là muốn lấy lòng hai người kia, đặc biệt là cái kia cô nương. Dung nhị gia cũng xem đến rõ ràng, này hai người bên trong, tựa hồ định đoạt chính là kia cô nương, vị kia diện mạo tuấn mỹ công tử, vẫn luôn đều nghe kia cô nương nói. Cô nương, ngài liền không lấy điểm cái gì sao? Nhìn hai tay, rỗng tuếch hai người, Dung nhị gia có chút xá nhiên hỏi, lấy xong rồi. Phượng Sở Ca một ngữ hai ý nghĩa, này Dung nhị gia có chút chần chờ, cô nương, mới vừa rồi chính là nói tốt, bên trong đồ vật tùy tiện ngài lấy, kia 8 vạn lượng bạc Dung Nhị gia vốn dĩ nghĩ cô nương này hai tay trống trơn, như là thứ gì cũng chưa lấy, đến lúc đó nhưng đừng lại quay đầu hỏi hắn muốn kia 8 vạn 2. Ai ngờ, hắn lời nói mới nói đến một nửa, Phượng Sở Ca mở miệng, hai ta chướng, xóa bỏ toàn bộ. Dung Nhị gia có chút hồ nghi mà nhìn Phượng Sở Ca, thầm nghĩ, nha đầu này không bệnh đi. Rõ ràng liền cái gì cũng chưa lấy, hảo, chúng ta cũng muốn đi rồi, Dung Nhị gia a, tái kiến lạc. Phượng Sở Ca đi phía trước đi đến, thong Dung Nhị gia bên người trải qua thời điểm, cong môi, cười nói, chờ khoảng cách Dung Nhị gia có điểm khoảng cách sau, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần dơ lên thân tới, thong Dung gia phía trên phi thân mà đi, nhìn bọn họ thân, ảnh, Dung Nhị gia tâm tình rất tốt, nhìn một cái. Hắn nhiều thông minh a, dùng như vậy cái phương pháp đuổi rồi kia hai người. Tâm tình hảo, Dung Nhị gia nhịn không được hừ nổi lên tiểu Khúc Nhi. Hắn nhìn hai mắt Tàng Bảo Các, sướng Khúc Nhi đi vào, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia cô nương rốt cuộc cầm cái gì. Nhưng mà, vừa mới đi tiến Tàng Bảo Các, nhìn bên trong đồ vật, Dung Nhị gia liền rốt cuộc sướng không ra tiếng Nhi tới. Hắn bước chân cứng đờ ở tại chỗ, cả người sắc mặt cũng lập tức đình trệ xuống dưới, nhìn Tàng Bảo Các, đồng tử mãnh liệt mà có rút lại. Trước mắt, Tàng Bảo Các, chỉ còn lại kia một đám trụi lùi cái giá, còn lại, còn có cái gì? Dung Nhị gia không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt hết thảy, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vội chạy tới góc đi, đè lại nhô lên cơ quan, đi vào tiểu ám cách, đi phía trước đi đến một bước sau. Dung Nhị gia liền rốt cuộc đi tới đến không được hắn thân mình đột nhiên mãnh liệt, mà run rẩy lên, trước mặt, đen nhánh hắc ám cách, cơ hồ là duỗi tay không thấy 5 ngón tay, cùng hắn thường ngày chứng kiến, hoàn toàn toàn mà bất đồng. Dung Nhị gia đáy lòng sinh ra cực kỳ dự cảm bất tường, hắn từ ngoại, lấy ra một cái cây đuốc tham nhập, đương cây đuốc chiếu sáng bên trong hết thảy khi, Dung Nhị gia cả người lúc này đây là hoàn toàn mặt đất như cho tàn, sao có thể? Sao có thể? Hắn run run, không được mà sau này lui, cả người nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Ám cách sao có thể bị người cướp sạch? Ám cách đồ vật không thấy, kia Dung gia lúc này đây chính là chân chân chính chính mà bị cướp sạch không còn. Dung gia sở hữu tài sản, bao gồm Dung gia kỳ hạ sở hữu sản nghiệp khế đất khế nhà, tất cả đều biến mất. Cây đuốc chiếu sáng một bên vách tường, Dung Nhị gia thình lình có thể thấy được trên vách tường viết mấy chữ, cái này giao dịch. Ta thực vừa lòng. Phanh, một tiếng vang lớn, Dung Nhị gia thẳng tắp mà té xỉu ở tại chỗ, ngã xuống đất phía trước, hắn chỉ có một ý tưởng. Dung gia muốn vong, hắn, cũng xong đời. Không sai, muốn vong, đều phải xong đời. Không có những cái đó bảo bối có lẽ còn không tính cái gì, chính là, sở hữu sản nghiệp khế đất khế nhà tất cả đều biến mất. Hiện giờ, Dung gia chẳng khác nào chỉ còn lại có một cái không hổ. Trên đường trở về, Phượng Sở Ca hứng thú rất cao, tưởng tượng đến cái kia Dung Nhị gia đang xem đến Tàng Bảo Các, bên trong bị cướp sạch không còn lúc sau, sẽ có phản ứng, không khỏi bật cười lên. Chờ kia Dung Nhị gia nhìn thấy bên trong cảnh tượng sau, là sẽ thét chói tai, sẽ tức giận đến té xỉu, vẫn là như thế nào, ngẫm lại này đó. Phượng Sở Ca đáy lòng rất là vui sướng ai làm hắn dám đến hố nàng. Nàng lưu trữ hắn Dung gia, kia đã xem như nàng nhân từ một hồi. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, cũng chỉ là hơi hơi mà nhướng mày tới, nhàn nhạt mà cười. Xem ra, lần này ra tới đến không tồi. Nhìn một cái, nương tử, hiện tại tâm tình thật tốt. Nguyên bản còn nghĩ quay đầu lại đi diệt Dung gia trêu chọc nương tử Dung gia. Nhưng xem ở Dung gia làm nương tử như vậy vui vẻ phần thượng, tạm thời liền thả bọn họ một con ngựa. Trước mắt, hai người tâm tư nếu là bị Dung người nhà biết được, chỉ sợ Dung người nhà sẽ tức giận đến hộc máu đi. Nhân tử, thả bọn họ một con ngựa, có lầm hay không Phượng Sở Ca này cử, là hoàn toàn mà đem hắn Dung gia cấp đảo không? Khoảng cách Dung gia đã có điểm khoảng cách, Phượng Sở Ca mã bất đình đề mà chạy tới Phong Nguyệt tiểu lầu. Tới Phong Nguyệt tiểu lầu thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Mới vừa tới Phong Nguyệt tiểu lầu chỗ, đại môn bỗng chốc mở ra. Tiểu thư tới, nói chuyện, là một cái trung niên nam tử. Phượng Sở Ca đi vào bên trong cánh cửa, kia nam tử lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, ban ngày người nhiều không có phương tiện, lúc này mới có thể cấp tiểu thư ngài hành lễ. Phượng Sở Ca kêu nổi lên hắn, rồi sau đó ngồi vào một bên ghế trên đi. Ngô thúc, nhiều như vậy lễ làm cái gì? Tiểu thư, ngài nhưng xem như nghĩ đến đã trở lại. Bị gọi là Ngô thúc trung niên nam tử nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt tràn đầy từ ái. Ngô thúc, ta này không phải đi học viện Vân Thiên học tập đi sao? Phượng Sở Ca cười nói, này Ngô thúc, là nàng vừa mới tiến vào Phong Nguyệt lâu sau không lâu ở núi rừng trung cứu tới, từ đây đôi hắn hết hy vọng tương tùy. Ngô thúc đã từng là cái đầu bếp, cũng bởi vì như vậy, Phượng Sở Ca làm hắn tới quản lý Phong Nguyệt tiểu lầu. Phong Nguyệt tiểu lầu, tuy nói là Phong Nguyệt lâu kỳ hạ tài sản, kỳ thật, bất quá là treo. Phong Nguyệt cái này danh hào, cùng Vân Lam đại sư không có nửa phần quan hệ. Phong Nguyệt lâu kỳ hạ sở hữu sản nghiệp, sở nhận chủ nhân chỉ có một, đó chính là Phượng Sở Ca. Ngô thúc nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt như cũ là từ ái, từ Phượng Sở Ca 10 tuổi khởi, hắn vẫn luôn nhìn nàng lớn lên. Hắn, tầm mắt rốt cuộc di dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người, tiểu thư, vị này chính là Nga hắn a. Phượng Sở Ca quét mắt Đế Tuyệt Trần, về sau khả năng sẽ là các ngươi cô gia. Thật sự, Ngô thúc đáy mắt một trận hỉ. Phượng Sở Ca nhẹ kéo kéo môi, không có nhiều lời. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần còn lại là thần sắc hơi lóe. Khả năng, cái gì gọi là khả năng? Xem ra hắn đến cho hắn tiểu nương tử một chút tiểu giáo huấn. Phượng Sở Ca không có phát hiện Đế Tuyệt Trần cảm xúc, chỉ là nghĩ tới chính mình tới đây mục đích. Đúng rồi Ngô thúc, ta bên này có điểm đồ vật cho ngươi, quay đầu lại, ngươi đi thay ta mở rộng hạ Phong Nguyệt lâu quy mô. Ngô thúc có chút khó hiểu, nhưng đương tiếp nhận Phượng Sở Ca sở cấp đồ vật khi, kinh sợ. Tiểu thư, này đó, chính là dung gia sản nghiệp, như thế nào sẽ tới tiểu thư tay của ngài thượng? Phượng Sở Ca mày một chọn, dung gia đưa. Dung nhị gia làm nàng thích cái gì chính mình lấy, nhưng còn không phải là dung nhị gia đưa. Ngô thúc cũng coi như là nhìn Phượng Sở Ca trưởng thành, lúc này thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, lập tức minh bạch vài phần. Hắn cũng lại không hỏi nhiều chút cái gì, công đạo hắn làm chuyện này, hắn chỉ lo chiếu làm là được. Thiên đã dần dần mà tất cả đều đen xuống dưới, phòng trong vòng, Phượng Sở Ca lần thứ hai giải khai xích tiêu kiếm. Lăng tiêu từ kiếm trung phi thân mà đi, khoanh tay trước ngực, ta làm, còn làm chủ nhân vừa lòng. Lăng tiêu sở chỉ, là hắn, cố ý không có chặt đứt linh hồn xiềng xích một chuyện, làm được không tồi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà cười, linh hồn xiềng xích nàng càng không cho hắn cởi bỏ, nàng không phải ngốc tử, không có khả năng biết bị người lợi dụng còn trở về thế hắn kiếm tiền. Lăng tiêu, như cũ nửa treo ở không trung, nghĩ ban ngày chạm vào cái kia linh hồn, khẽ cau mày nhăn, rồi sau đó nói, bất quá, người kia linh hồn, rất cường đại. Không phải trừ bỏ ngươi, liền không có người có thể cởi bỏ linh hồn xiềng xích sao? Phượng Sở Ca chút nào không lo lắng, chỉ là cười. Như thế không tồi, nhưng là, nói không chừng bị khóa trụ linh hồn sẽ tìm được càng vì cường đại thích hợp hắn bám vào người, đến lúc đó, mặc dù là bị khóa lại, hắn vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Càng cường đại hơn nữa thích hợp hắn bám vào người. Phượng Sở Ca khơi mào mắt tới, ngươi xác định tồn tại, này cũng khó nói. Nói, hắn lại ngẩng đầu lên, nhanh lên trở về, ta nhưng không nghĩ, cả ngày bị này vải bố trắng che. Ta đường đường thần kiếm kiếm hồn, bởi vì một cái vải bố trắng mà không được ra tới, truyền ra đi, thật đúng là thật mất mặt. Hảo hảo hảo, Phượng Sở Ca dương khóe môi, cười. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một thân áo đen nam tử chậm rãi mà nhập. Đế Tuyệt Trần ở bên ngoài liền nghe thấy được một trận tiếng vang, đẩy cửa mà nhập, lại thấy đến từ đầu đến chân một thân hồng nam tử, huyền phù ở giữa không trung, mà xích tiêu kiếm, đang tản phát, ra mãnh liệt hồng quang, kiếm hồn. Đế Tuyệt Trần đi lên trước tới, ra tiếng, lăng tiêu trọn mi, nhìn Đế Tuyệt Trần, đáy mắt mang theo vô tận kinh ngạc. Long chi huyết mạch, cái này nam tử, thế nhưng có long chi huyết mạch, kiếm hồn cũng chỉ là một cái hồn phách, hắn một đôi mắt, có thể nhìn thấu hết thảy, hiện giờ, hắn xem rành mạch càng cường đại bám vào người kỳ thật, đây là lăng tiêu giật giật môi, muốn nói gì, kỳ thật nhưng là nói đến một nửa, lại là muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lăng Tiêu thở dài, cuối cùng chỉ là nhẹ lay động đầu, không có việc gì. Ta ở bên ngoài đợi đến thời gian đủ lâu rồi, đến đi vào, nếu không, sức lực sẽ chậm rãi tiêu tán hầu như không còn. Dứt lời, Lăng Tiêu một cái lắc mình, trong phút chốc, dung nhập kiếm nội. Nhà ở nội hồng quang dần dần mà tan đi, Đế Tuyệt Trần nhìn kia kiếm, lại là một phen lấy vải bố trắng mông đi lên, cầm lấy kiếm, hướng chính mình phòng đi đến. Này kiếm, ta trước thế, ngươi bảo quản, ta chính mình có thể bảo quản. Thấy Đế Tuyệt Trần muốn đi, Phượng Sở Ca nhẹ vịn ngạch, không được, vạn nhất nó nửa đêm chuồn êm đạt ra, tới nhìn lén nương tử ngươi ngủ làm sao bây giờ. Phượng Sở Ca một trận vô ngữ, bị che khuất, nó liền ra không được, nói không chừng nó liền ra tới đâu. Đế Tuyệt Trần nhìn trong tay kiếm, nói, mới vừa rồi hắn chính là thấy được rõ ràng, kia kiếm hồn, là cái nam. Không nói đến kia kiếm hồn là nam, hắn chính là không cho phép bất luận kẻ nào so với hắn còn muốn ở nương tử bên người lưu thời gian muốn trường. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, nàng nhớ rõ lúc trước Đế Tuyệt Trần đều không cho nhục đoàn ăn vạ nàng, trước mắt làm ra như vậy chuyện này cũng đúng là bình thường. Thấy Đế Tuyệt Trần muốn lấy đi xích tiêu kiếm cũng lại chưa nói cái gì, nhưng là Đế Tuyệt Trần đi đến ngoài cửa lại là đột nhiên dừng bước chân tới. Hắn đột nhiên giơ lên thân tới, phi thân tới rồi Phượng Sở Ca trước mặt, ở Phượng Sở Ca trên mặt nhẹ mổ tiếp theo hôn. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cái một ngày ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Phượng Sở Ca khóe môi hơi câu, nhìn Đế Tuyệt Trần rời đi thân ảnh, đáy mắt chảy động ấm áp. Khai sơn lâm điểu kêu, ánh sáng mặt trời chiếu cuối mùa thu. Sáng sớm, ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào nhà ở trong vòng. Phượng Sở Ca duỗi cái lười eo đi đến bên ngoài, vừa vặn gặp gỡ Đế Tuyệt Trần. Sáng sớm dương quang ở hắn trên mặt rắc lên một tầng vàng rực, Phượng Sở Ca nhìn vài lần hắn, bất giác vẫn là có chút cảm thán. Lúc trước như vậy đáng yêu tiểu Trần Trần, như thế nào liền lập tức trưởng thành này phó yêu nghiệt hình dáng. Nàng thở dài một tiếng, đi, cơm nước xong, chúng ta liền đi trở về. Hảo, Đế Tuyệt Trần gật đầu theo tiếng. Chầu này bữa sáng ăn đến nhưng thật ra thực sống yên ổn, rốt cuộc này Phong Nguyệt tiểu lầu là Phượng Sở Ca chính mình địa bàn nhi, hết thảy trật tự đều so hôm qua nơi, cái kia tiểu lầu muốn tốt hơn quá nhiều. Ăn xong rồi cơm, hai người trực tiếp hướng học viện Vân Thiên mà đi. Lúc này đây ra tới, cũng đã có ba ngày. Hai người không tính toán lại nhiều hơn ngưng lại, thẳng hướng học viện Vân Thiên mà đi. Một chiếc đơn giản xe ngựa, hai người chậm rãi trở về mà đi. Bắc Huyền không biết là từ đâu xông ra, nhảy lên xe ngựa, phụ trách lái xe. Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca hai người ngồi ở xe ngựa trong vòng. Phượng Sở Ca một tay chống cằm, chống đỡ bên cửa sổ thượng nhô lên, tinh tế mà đánh giá Đế Tuyệt Trần. Tựa hồ, đã thật lâu không có cùng Đế Tuyệt Trần như vậy an an tĩnh tĩnh, mà ở chung một phòng. Này sợi an bình tường hòa, cũng là thật lâu chưa từng có. Nhìn trước mặt nam tử, Phượng Sở Ca nhất thời có chút không rời được mắt tới. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần khẽ tựa vào một bên, hai mắt đóng lại, làm như chợp mắt. Cặp kia mắt tuy rằng nhắm chặt, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại đến xương lạnh lẽo. Giống như trong đêm đen ưng, tản ra nhìn xuống thiên hạ cường thế. Đi xuống, hắn kia trương hình cung hoàn mỹ nhất thành một đường môi mỏng, có vẻ ta mị lãnh khốc, kiêu căng tôn quý. Nhìn hắn. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, đáy lòng lần thứ hai thầm than một tiếng, yêu nghiệt. Người nam nhân này, thực sự có yêu nghiệt tư bản. Chính đánh giá, trước mặt nam tử đột nhiên lập tức mở bừng mắt tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đế Tuyệt Trần đáy mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Nương, tử, con vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Phượng Sở Ca lại một phiết môi. Lại lúc này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên duỗi ra tay, đem nàng đột nhiên kéo vào trong lòng ngực. Phượng Sở Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đi phía trước đảo đi, cả người toàn bộ ngã vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực. Nàng có chút ảo não mà ngẩng đầu lên, rồi lại đối thượng cặp kia hài hước con ngươi. Đế Tuyệt Trần, ngươi làm cái gì? Đế Tuyệt Trần khơi màu đẹp mắt, hôm qua cái nương tử cùng cái kia ngũ. Thúc nói, ta khả năng sẽ là ngươi tướng công. khả năng hai chữ, bị Đế Tuyệt Trần nói được nghiến răng nghiến lợi. Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên vừa kéo. Này nam nhân muốn hay không như vậy tính toán chi ly như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Nàng lúc ấy cũng bất quá liền như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Nàng giật giật môi, đang muốn mở miệng, ai ngờ, Đế Tuyệt Trần lại là trực tiếp cúi xuống thân đi, che trời lấp đất hôn thật mạnh áp đến. Ngô, Phượng Sở Ca trừng lớn, mắt, đối thượng chỉ là kia trương phóng đại mặt. Nụ hôn này mang theo cường thế công kích tính, bá đạo cường thế, ở giữa, tựa hồ còn có thật mạnh trừng phạt. Hắn hôn, trước sau như một mà bá đạo. Phượng Sở Ca cơ hồ bị hắn hôn đến có chút hít thở không thông, hoàn toàn mà chống đỡ không được. Nàng đẩy đẩy hắn, nhưng mặc dù cường hắn giống như, lại vẫn như cũ không động đậy nửa phần Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca âm thầm cắn răng lại ăn một lần hắn mệt. Nàng nhất định phải liền, bổn đại lợi tính trở về. Giờ phút này, hai người sớm đã môi lưỡi giao triền. Toàn bộ xe ngựa trong vòng một mảnh ái muội, lại liền ở ngay lúc này. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, quán tính tác dụng dưới, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thân mình sôi nổi hướng phía trước khuynh đi, hai người không hề phòng bị mà bị phân mở ra. Phượng Sở Ca ngã vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực, xảy ra chuyện gì nhi này, mà bị quấy dày hưng thú Đế Tuyệt Trần, giờ phút này đáy mắt, hoàn toàn mà hàn quang bắn ra bốn phía, hắn lạnh lẽo con ngươi đảo qua bên ngoài, Bắc Huyền, chủ tử. Bên ngoài, Bắc Huyền nghe này hỗn loạn tức giận thanh âm, lập tức run run hạ. Hắn mới vừa rồi bên trong xe ngựa động tĩnh, hắn cũng nghe tới rồi vài phần, không khó suy đoán chủ tử cùng Phượng cô nương đang làm gì. Cũng bởi vì hắn nghe lén, cho nên không có thể chú ý bên ngoài cảnh tượng, lúc này mới ở gặp được biến cố thời điểm phanh gấp Bắc Huyền sắc mặt đổi, chủ tử, là thuộc hạ không đúng, bất qua phía trước tới mấy cái không sợ chết Đế Tuyệt Trần tâm tình không tốt. Phi thường không tốt, khó được hắn cùng hắn nương tử giọng tình, lại bị không có mắt người cập đánh gãy. Xốc lên kiệu mảnh nhìn lên, quả nhiên, cách đó không xa, đang đứng mấy cái thân ảnh, mà trong đó một cái, đúng là hôm qua cái thấy Dung Nhị gia. Quân thượng thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Cơ hồ là theo bản năng mà, hắn đột nhiên giương lên tay. Kia, khoảnh khắc, đối diện đứng ở đằng trước mấy cái thị vệ lập tức bị kia nói đánh sâu vào, mà đến cường đại dòng khí, va chạm đến thẳng tắp mà hướng nơi xa quăng ngã đi. Dung Nhị gia sợ tới mức run run, đại ca, ngài nhìn thấy đi, bọn họ, quá bá đạo. Nói ngày hôm qua Dung Nhị gia ở phát hiện toàn bộ Dung gia bị đào không lúc sau, tức giận đến té xỉu qua đi, hôm nay cái tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện đại ca đã xuất quan. Mà lúc này đây xuất quan, Dung gia chủ thành công, thăng cấp tới rồi linh tôn hoàn cảnh. Nghi có đại ca chống lưng, Dung Nhị gia cũng cái gì đều không sợ. Đại ca, ngày hôm qua bọn họ đầu tiên là đại náo trang phục phường, theo sau tới trong phủ dọn không ta tàng bảo các, liền ám cách đồ vật tất cả đều đào không. Đại ca, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn một chút hai người kia, đem chúng ta Dung gia đồ vật đều cướp về. Dung gia chủ một thân màu xanh lá trường bào, đón gió mà đứng, năm nào ước 50 tuổi, lớn lên nhưng, thật ra một bộ chính phái bộ dáng, tóc dài thúc khởi, chòm râu nhẹ dương. Dung gia chủ lãnh hít mắt, nhìn này cố kiệu, ta Dung gia đồ vật, tuyệt không cho phép người ngoài xâm chiếm. Lãnh lệ thanh âm vang lên, ngay sau đó, Dung gia chủ lại là không chút khách khí mà dương lên tay, một đạo dòng khí xông thẳng xe ngựa mà đi. Hiển nhiên dòng khí kia liền phải bổ về phía xe ngựa. Một đạo màu lam thân ảnh lại là từ trong kiệu phi thân mà ra, bạch quang bao phủ ở màu lam quanh, thân, thẳng tắp mà chặn Dung gia chủ kia bổ tới dòng khí. Phách hỏng rồi chúng ta cố kiệu, đến lúc đó chúng ta như thế nào trở về? Các ngươi đưa chúng ta sao? Dung gia chủ, đã lâu không thấy nha. Phượng Sở Ca đạm nhiên cười, nói, quay đầu, tầm mắt lại quét đến Dung Nhị gia. Dung Nhị gia, hôm qua cái không phải mới gặp mặt sao? Chẳng lẽ là Dung Nhị gia luyến tiếc chúng ta đi, riêng đuổi theo. Nha đầu thúi, lần này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dung Nhị gia chỉ là tức giận quát lớn, không nghĩ tới giờ phút này bên cạnh Dung gia chủ, sớm đã là thay đổi sắc mặt. Là ngươi Phượng Sở Ca. Mới vừa rồi Dung gia chủ liền cảm thấy Phượng Sở Ca có chút quen mắt, lại đã quên ở địa phương nào gặp qua, Trước mắt Phượng Sở Ca một mở miệng, này ngữ khí, lập tức làm hắn nghĩ tới. Nàng là Phượng Sở Ca, cái kia đã từng danh chấn toàn bộ thiên khải, hiện giờ càng là bị đồn đãi nói đã tiến vào học viện Vân Thiên, nhất ban Phượng Sở Ca. Dung gia chủ, nhớ rõ nàng, lúc ấy ở thiên khải cung yến phía trên, hắn cũng từng cùng Phượng Sở Ca từng có gặp mặt một lần, Dung gia chủ hảo trí nhớ, thấy Dung gia chủ nhận ra nàng. Phượng Sở Ca cũng lại không ngụy trang, Dung gia chủ thần sắc, càng là nan kham. Hắn là Dung gia gia chủ, các phương diện tin tức tự nhiên thông linh thật sự. Không chỉ là Phượng Sở Ca tiến vào nhất ban tin tức, còn có nàng cùng thiên địa phủ quân thượng quan hệ tin tức hơn nữa, bởi vì Dung Lương Mộng là bị Phượng Sở Ca đuổi ra học viện quan hệ, hắn cố tình phái người tinh tế mà đi tìm hiểu một phen nàng, dò ra kết quả, rất là làm hắn kinh hãi. Dung gia chủ cơ hồ có thể khẳng định, này Phượng Sở Ca, tuyệt đối không phải bình thường người, cũng hoàn toàn không phải hắn có thể chọc đến khởi người. Dung gia chủ thần sắc càng thêm mà khó coi, hắn tầm mắt đảo qua cách đó không xa cỗ kiệu, phong chậm rãi thổi bay, đem kiệu mành hơi hơi mà sốc mở ra, ẩn ẩn mà, hắn như cũ có thể, nhìn thấy bên trong màu đen thân ảnh, cách kiệu mành. Hắn vẫn như cũ có thể nhận thấy được người nọ cường đại lăng liệt khí thế. Bất quá là trong nháy mắt sự, Dung gia chủ liền xác định bên trong người thân phận, đại ca ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Dung nhị gia thấy đại ca thần sắc có dị, bĩu môi, đại ca, ngươi nhận thức nha đầu này a, kia dễ làm, trói lại nha đầu này, đến lúc đó làm nhà nàng bên trong người lấy tiền chuộc tới. Thật sự là quá kiêu ngạo, cũng dám hố. Chúng ta Dung phủ Dung nhị gia còn ở lải nhải mà nói, lại không ngại, bên cạnh Dung gia chủ đột nhiên quay đầu tới, hung hăng mà phiến một cái bàn tay qua đi. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì đâu, rõ ràng chính là ngươi làm không đúng. Nói nữa, về điểm này đồ vật làm sao vậy? Ta Dung phủ liền đem vài thứ kia đưa cho Phượng cô nương, lại làm sao vậy? Dung gia chủ này một phản ứng, làm Dung nhị gia cùng, với bên cạnh sớm đã vén lên tay áo chuẩn bị đại làm một hồi các bọn hạ. Nhân sôi nổi chấn động, lúc này, ai cũng hoãn bất quá thần tới, đại ca, ngài làm sao vậy? Dung nhị gia kinh ngạc mà nhìn Dung gia chủ, ai ngờ, Dung gia chủ một bước tiến lên, đi đến Phượng Sở Ca trước mặt. Phượng cô nương a, phía trước không biết là ngài, nếu là sớm biết rằng là ngài nói. Ta hôm qua cái khẳng định liền ra tới nghênh đón, nơi nào sẽ tùy ý ta kia hôn chướng đệ đệ như vậy đối ngài. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, mày hơi hơi vừa động này Dung gia chủ, nhưng thật ra cái biết gió chiều nào theo chiều ấy chủ. Dung gia chủ khách khí, bất quá ngài lần này tiến đến là. Dung gia chủ ngượng ngùng mà cười hai hạ, ha ha, ta đệ đệ nghe nói có hai cái cao thủ tới ta trong phủ làm khách, hôm nay phải rời khỏi. Ta này không phải tiến đến đưa đưa sao? Bất quá không nghĩ tới là Phượng cô nương ngài a. Lúc này, Dung gia chủ im bặt không nhắc tới Dung gia tài sản chuyện này. Dung gia chủ không đề cập tới, không đại biểu Phượng Sở Ca. Không đề cập tới. Trước mắt Dung gia này người đi đường đã tiến đến, kia nàng tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ thống khoái rời đi. Dung gia chủ nhưng thật ra thâm minh đại nghĩa a. Phượng Sở Ca đạm cười nói. Đúng rồi, thật đúng là muốn cảm ơn Dung nhị gia khẳng khái hào phóng. Ngày hôm qua ở Tàng Bảo Các, một không cẩn thận, ta mang đi thật nhiều đồ vật. Vốn dĩ ta còn cân nhắc này đều lấy đi có thể hay không không tốt, bất quá Dung nhị gia nói, chỉ cần ta coi trọng. Mặc kệ là cái gì, đều có thể mang đi. Quả nhiên, lời này vừa ra, Dung nhị gia cùng Dung gia chủ sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là Dung nhị gia. Kia sắc mặt, thật là giống như ăn ruồi bọ giống nhau khó coi. Dung nhị gia muốn nói gì, lại bị Dung gia chủ cấp chừng mắt nhìn trở về. Hắn như thế nào cũng không rõ, đại ca là làm sao vậy, bất quá là cái nha đầu thôi, thế nhưng có thể làm hắn sợ thành như vậy. Mà Dung gia chủ, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là trên, mặt vẫn là bài trừ một tia cười tới. Nếu Phượng cô nương thích, chỉ lo cầm đi liền hảo. Đại ca. Ngươi như thế nào? Dung nhị gia kinh hô một tiếng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, rồi lại bị đột nhiên một phiến bàn tay. Gia chủ nói chuyện, há có ngươi xen mồm phần. Dung nhị gia cái này là hoàn toàn mà bị đánh ngốc. Hắn là Dung gia nhị gia, tuy rằng không phải gia chủ, nhưng trước mặt người khác trước nay đều là uy vọng có thêm, mà nay lại Dung gia chủ cũng không quản Dung nhị gia ý tưởng, chỉ là thiển gương mặt tươi cười. Hắn biết, hôm nay nếu là một có không thuận, có lẽ, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Kiệu nội nam nhân kia, chính là thật thật sự sự địa linh quân hoàng cảnh. Ai dám đắc tội hắn? Phượng Sở Ca nhìn này hai huynh đệ hố động, cười lạnh một tiếng. Dung gia chủ nói như vậy, chúng ta đây liền an tâm rồi. Nga đúng rồi, Dung gia chủ, ngài biết đi. Ta một không cẩn thận đem Dung của cải hạ các sản nghiệp khế nhà khế đất đều mang ra tới. Chờ đến lúc đó chúng ta nơi này người đi nghiệm thu thời điểm, Dung gia chủ muốn nhiều hơn phối hợp Nga. Phượng Sở Ca vừa nói một bên quan sát đến kia Dung gia chủ sắc mặt. Kia giận mà không dám nói gì bộ dáng, xem đến nàng trong lòng một trận sảng. Ha hả, Phượng cô nương đều nói như vậy, chúng ta tất nhiên là sẽ phối hợp. Dung gia chủ giờ phút này, hoàn hoàn toàn toàn mà là người câm ăn hoàng liên có khẩu nói không nên lời, chỉ có thể uốn mình theo người. Vậy là tốt rồi. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần phải đi, Dung gia chủ, liền đưa đến nơi này đi. Hảo, hảo, Dung gia chủ gật đầu. Đợi đến Phượng Sở Ca vào cỗ kiệu, Bắc Huyền Giá nổi lên xe ngựa, rời đi. Cho đến bọn họ rời đi, Dung nhị gia mới không dám tin tưởng mà ra tiếng. Đại ca, ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi thế nhưng đánh ta. Còn có bang, tiếng vang thanh thúy khởi, lần này, là so vừa. Nãy hai lần đều phải trọng tát tai. Dung gia chủ một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cái này phế vật, ngươi có biết hay không ngươi chọc phải chính là người nào? Chọc phải còn chưa tính, ngươi còn làm ta đến nơi đây tới, có biết hay không mới vừa rồi nếu là một cái không thuận, chúng ta mạng nhỏ cũng chưa, mới vừa rồi ngồi ở bên trong kiệu đầu, chính là trong truyền thuyết đế tuyệt trần. Đế tuyệt trần, thiên hạ đệ nhất Mỹ, nam đế tuyệt trần. 20 tuổi liền tu luyện đến linh quân hoàng cảnh thiên tài đế tuyệt trần cũng là, kia thần bí nhất thiên địa phủ thiếu chủ đế tuyệt trần tại chỗ, mọi người đều không cấm đảo hít vào một hơi, đồng thời cũng âm thầm may mắn, mới vừa rồi còn hảo không có dễ dàng mà động thủ, nếu không, chỉ sợ đối phương nhẹ nhàng mà động nhất động ngón tay, liền sẽ hoàn toàn mà đưa bọn họ cấp bóp chết. Đại đại ca không cần kêu ta đại ca, Dung gia chủ gầm lên. Chính là đại ca, chúng ta đây tài sản, con muốn tài sản, lưu lại cái mạng, chính là đối phương nhân từ. Dung gia chủ nhìn Dung nhị gia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đều trở về, lưu lại nơi này làm cái gì? Về sau, Dung nhị, không có ta phân phó, ngươi, cùng Dung lương kinh giống nhau, không được rời đi Dung phủ nửa bước. Dung gia chủ là chân khí a, hắn thật sự là không rõ. Êm đẹp mà, hắn Dung ra mấy người kia, như thế nào liền luôn là trêu chọc. Thượng Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần. Trêu chọc ai cũng đều không thể trêu chọc thượng bọn họ a. Hai người kia, chính là đại lục phía trên nhất trêu chọc không được ngạch người. Quay đầu, Dung gia chủ lần thứ hai hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Dung nhị gia, mắng to một tiếng ngu xuẩn, tiện đà phất tay áo rời đi. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng Dung nhị gia lại là không dám nói cái gì. Chỉ là bẹp bẹp miệng, rồi sau đó đi theo Dung gia chủ bước chân đi lên tiến, đến học viện Vân Thiên. Phượng Sở Ca đem chính mình gắt gao mà nhốt ở phòng luyện dược nội. Nàng quanh thân, tràn đầy điểm điểm tinh thần chi hỏa, bắt đầu luyện chế đan dược. Ngày đó thong dong ra lấy tới những cái đó bảo vật bên trong, cũng có không ít dược liệu, đặc biệt là ám cách trong vòng, chân quý dược liệu càng nhiều. Phượng Sở Ca tổng cảm thấy luyện dược sẽ nghiện, liền tỉ như hiện tại. Vừa mới từ bên ngoài đã trở lại 3 ngày, liền đem chính mình nhốt ở này, phòng luyện đan nội suốt 3 ngày. Này 3 ngày tới nay, Phượng Sở Ca càng thêm mà cảm thấy tinh thần chi lực dao động dị thường. Kia luyện dược tinh thần chi hỏa, nhan sắc thay đổi càng thêm mà mãnh liệt. Không sai, muốn thăng cấp. Thật lâu phía trước nàng cũng đã chạm vào cao cấp luyện dược sư ngạch cửa, nhưng là vẫn luôn khuyết thiếu một cái cơ hội không thể nhất cử đột phá. Mà hiện tại, tựa hồ đã tìm được cái kia cơ hội. Nàng gắt gao mà nhắm hai mắt, tinh thần chi hỏa nói, cho mà xoay tròn gấp khúc, ánh lửa bên trong, dị sắc khởi, không biết qua bao lâu, kia quang mang, càng thêm mà lóa mắt cho đến cuối cùng, hoàn toàn mà hóa thành ánh sáng tím. thuần túy ánh sáng tím, không mang theo bất luận cái gì một chút mặt khác nhan sắc. Nhan sắc, xiếp là xinh đẹp, lộ ra này ánh sáng tím, phản chiếu Phượng Sở Ca một đôi mang theo kinh hỉ con ngươi. Giờ phút này, Phượng Sở Ca đáy mắt ức chế không được mà kích động. Thăng cấp, rốt cuộc thăng cấp tới, rồi cao cấp luyện dược sư. 3 năm phía trước, nàng đạt tới trung cấp luyện dược sư hoàn cảnh, hiện giờ, suốt 3 năm, rốt cuộc lần thứ 2 thăng cấp cao cấp, luyện dược sư cùng trung cấp luyện dược sư hoàn toàn mà không ở một cái trình độ phía trên, luyện chế ra tới đan dược, cũng bất đồng. Tương đồng dược liệu, trung cấp luyện dược sư có lẽ chỉ có thể luyện chế ra trung giai đan dược, mà cao cấp luyện dược sư, còn lại là có thể chế thành đỉnh cấp đan dược. Màu tím quang mang uốn lượn ở toàn bộ nhà ở trong vòng, Phượng Sở Ca hứng thú quá độ, luyện chế khởi đan dược tới. Này một luyện lại là nửa ngày phòng luyện đan ngoại, Bích La cùng Lục Trúc trở đến nóng lòng. Tiểu thư không phải là ra chuyện gì nhi đi. Này vừa ra tới liền khóa ở bên trong. Bích La có chút nôn nóng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện. Lục Trúc khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, nhìn bên trong. Tiểu thư có thể xảy ra chuyện gì nhi? Nói nữa, trước kia nàng luyện đan dược, không phải cũng có liên tiếp vài ngày không ra tình huống sao? Chính là lần này êm đẹp mà tiểu thư như thế nào liền nghĩ luyện dược? Lục Trúc vỗ vỗ Bích La bả vai, lại an ủi nàng vài cái, ý bảo nàng tâm an. Liền ở ngay lúc này, môn đột nhiên một tiếng mở ra, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi đón đi lên. Tiểu thư Phượng Sở Ca ra tới thời điểm, một thân váy lụa sớm đã lây dính thượng màu đen cho bụi. Sợi tóc lược hiện hỗn độn, nhưng dù vậy, lại một chút không hiện chật vật. Lúc này nàng, tựa hồ trở nên càng thêm địa tinh thần, cặp kia ngăm đen con ngươi, chớp động điểm điểm quang mang nhìn nàng, Lục Trúc trong lòng vui vẻ. Tiểu thư, ngươi khí thế, cảm giác lại cường đại rồi. Phượng Sở Ca đi ra khỏi phòng, thuận tay đem 2 bình đan dược đưa cho Bích La cùng Lục Trúc, cái này cho các ngươi. Đây là... Tiếp nhận đan dược, 2 người mở ra cái chai vừa nghe, kia khoảnh khắc công phu, 2 người đáy mắt hiện lên xá nhiên. Đây chính là đỉnh cấp đan dược, tiểu thư, ngươi luyện chế. Không tồi. Tiểu thư, ngươi không phải là thăng cấp đi, sẽ không thay đổi thành cao cấp luyện dược sư đi. Bích La một tiếng thét kinh hãi, Phượng Sở Ca nghiêng đầu đi, nhìn đáy mắt một mảnh vui sướng Bích La, dơ dơ lên môi, không sai. Tiểu thư nhà ngươi ta, thăng cấp, tiểu thư thật sự là quá lợi hại. Bích La tiến lên, vòng quanh Phượng Sở Ca thẳng chuyển, Lục Trúc cũng là một mảnh vui sướng, nàng nhớ tới cái gì, không, khỏi cảm khái một tiếng, tiểu thư thiên phú chắc tuyệt, chẳng trách chăng năm đó tôn chủ như vậy coi trọng tiểu thư. Gì, tiểu thư, ngươi mấy ngày trước đây đi ra ngoài, chính là đi gặp tôn chủ sao? Phượng Sở Ca nguyên bản trên mặt còn mang theo tươi cười. Lúc này nghe Lục Trúc lời này, ánh mắt hơi hơi lập lòe, trên mặt cười cũng không giấu vết chi gian nhẹ phai nhạt xuống dưới. Lục Trúc tâm tư đặc biệt tinh tế, thấy Phượng Sở Ca thần sắc khẽ biến, trong lòng biết chính mình. Nói sai rồi lời nói. Tiểu thư Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, than nhẹ tức thanh, hảo, các ngươi cũng hảo hảo mà tu luyện, ta này mới luyện chế đan dược, nhất thích hợp linh tông dưới thực lực, phối hợp này dược, hảo hảo tu luyện. Bảo quản các ngươi nhất định có thể nhất cử thăng cấp linh tông hoàn cảnh. Tiểu thư thật sự lợi hại như vậy. Bích La bị Phượng Sở Ca lời này làm cho sửng sốt. Lập tức từ linh sư tần đến linh tông. Cũng quá lợi hại đi. Đương nhiên, người bình thường, ta mới sẽ không cho nàng các ngươi, đều là ta thân cận nhất người. Phượng Sở Ca giơ lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười. Bích La cùng Lục Trúc nghe tiếng, 2 người nhìn nhau 2 mắt. Không sai, các nàng là tiểu thư thân cận nhất người. Đương nhiên, tiểu thư cũng là các nàng nhất thân cận người. Các nàng, nhất định sẽ không giống Tử Lan như vậy phản bội tiểu thư. Luyện xong dược, Phượng Sở Ca phao cái nước ấm tắm. Phao xong tắm sau, lúc này, mới kinh dị phát hiện, nàng làn da, tựa hồ lại tốt hơn một tầng. Mỗi lần bất luận là linh lực thăng cấp vẫn là luyện dược sư, phù chú sư tu vi tăng lên. Trong cơ thể tựa hồ tổng hội bị tinh lọc rất một tầng dơ bẩn, lưu lại linh lực, càng vì thuần túy. Phượng Sở Ca không biết người khác hay không là như vậy, nhưng chỉ cần nàng tới nói, thật là như vậy. Tắm gội xong sau, nàng một bộ đơn giản màu lam phết đất trường váy lụa, cùng sắc hệ gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ, dài sợ eo thúc trụ, càng có vẻ tuyệt mỹ xuất trần khí chất. Cập eo tóc dài chưa từng làm thấu, 3000 sợi tóc rũ thuận mà xuống, tóc đen phía trên, không có nửa phần điểm xuyết, bởi vì bị tinh lọc duyên cớ, nàng làn da càng thêm mà có vẻ trong sáng. Xa xa nhìn lại, giống như một cái không dính bụi trần tiên tử giống nhau. Phượng Sở Ca, cầm trong tay một quyển sách, thuận thế ngồi dựa vào trong viện bàn đu dây phía trên. Nàng khẽ nhắm thượng mắt, thần thức tham nhập băng phách chi tâm, tinh tế mà tìm tòi nghiên cứu thông dong ra dọn về tới đồ vật. Ngày đó dọn mấy thứ này thời điểm, Phượng Sở Ca liếc mắt một cái cũng chưa xem, chỉ là trực tiếp đem dung ra dọn không thôi, trước mắt rốt cuộc có thời gian cẩn thận mà tra xét. Nàng thần thức từ sở hữu đồ vật phía trên nhất nhất quét tới, đột nhiên, thần thức dừng lại ở một cái cổ xưa hộp phía trên. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhướng mày, thuận tay đem kia hộp lấy ra tới. Này hộp bên trong, đặt chính, là một cái hoàn toàn ố vàng thư, trang sách sớm đã tàn khuyết không được đầy đủ, biên biên rác rác, đều đã tàn phá. Như vậy tàn phá thư à, Phượng Sở Ca nhẹ xách xách môi, đang muốn đem nó thả lại hộp hết sức, tầm mắt đột nhiên quét tới rồi tàn phá trang lót phía trên mấy chữ. Đó là mấy cái đã hoàn toàn mơ hồ không rõ chữ viết, nhưng là Phượng Sở Ca vẫn như cũ có thể loáng thoáng mà nhìn đến, thánh giả đan thư, mấy chữ. Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại, thánh giả, đan thư nàng không nghe nói qua cái gì thánh giả đan thư, chính là, nếu tên đều như vậy mà khí phách, thuyết minh bên trong đồ vật, tất nhiên sẽ không kém. Như ngó sen nhỏ dài trắng nõn tay ngọc nhẹ phiên, phiên động vài tờ lúc sau, Phượng Sở Ca triệt triệt để mà chấn động. Nguyên bản cho rằng, này bất quá chỉ là cái bình thường cũ nát thư, nhưng là hiện tại đang xem xong lúc sau, Phượng Sở Ca tâm tình đã hoàn toàn mà không thể dùng chấn động hình dung. Sách này, rõ, ràng là thượng cổ đan thư. Tuy rằng chỉ có một nửa, tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng là trước nửa bộ phận ghi lại các loại hiếm lạ đan dược chế pháp. Tỷ như, sinh cơ đan, này sinh cơ đan, nhưng y người chết, nhục bạch cốt. Chỉ cần người thượng có một hơi, chẳng sợ tay chân đều đoạn, chỉ cần có này đan dược, là có thể làm hắn khôi phục như thường. Phượng Sở Ca cầm trong tay này thánh giả đan thư, đôi tay lại là kích động mà run rẩy. Tiểu ca nhi, nhìn đến gì thứ tốt, kích động như vậy. Bên tai, đột nhiên một trận trầm thấp thanh âm khởi, Phượng Sở Ca hơi cả kinh, nghiêng đầu đi, chỉ thấy đến một thân hồng ý yêu dạ đứng ở một bên. Yêu dạ đột nhiên duỗi ra tay, từ nàng trong tay đoạt lấy kia thư, rồi sau đó thả người nhảy tới cách đó không xa cây thấp phía trên, không chút để ý mà dựa vào trên cây, một đôi chân treo không được mà loạn choạng. Yêu dạ đôi tay phiên động kia thư, này cái gì phá thư đâu, bị hư hao như vậy, nhi, tiểu ca nhí ngươi sẽ không bởi vì cái này đồ cổ kích động như vậy đi. Phượng Sở Ca liếc hai mắt yêu dạ, không văn hóa. Thật đáng sợ. Yêu dạ bẹp bẹp môi, ai nói ta không văn hóa, bổn đại gia chính là được rồi ngươi. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, không nói mạnh miệng sẽ chết. Phượng Sở Ca xem như tinh tưởng biết yêu dạ bản tính, vừa nghe yêu dạ này ngữ khí, biết hắn lại là muốn khoác lác. Yêu dạ lần thứ hai bĩu môi, ngươi tới làm cái gì, không hảo hảo ngốc tại tàng thư các bên trong đương ngươi tàng thư quản lý viên. Trước mắt thời gian này, nhưng hẳn là ngươi thượng cương thời gian đi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà khơi mào mắt, nhìn yêu dạ, đạm cười nói. Yêu dạ nghe tiếng, một tay phủng tâm, ra vẻ thương tâm bộ dáng. Bổn đại gia chính là hy sinh nhất quý giá thời gian tới xem ngươi tiểu ca nhi, ngươi muốn hay không như vậy thương ta tâm. Được rồi. Phượng Sở Ca không cấm giơ lên môi cười. Yêu dạ nhìn Phượng Sở Ca kia cười, ánh mắt hơi hơi mà tối sầm vài phần, chợt từ trong tay áo lấy ra cái gì? Tiểu ca nhi, ta phải đi. Đi. Đi nơi nào? Phượng Sở Ca kinh ngạc, mới vừa rồi còn hảo hảo người nói chuyện, lúc này nói hắn phải đi. Đi báo thù người biết đến, ta là muốn báo thù. Yêu dạ nhẹ nheo lại mắt, nhàn nhạt mà nói. Là muốn báo thù đâu, năm đó cái kia cầm tù người của hắn, nhất định phải giết nàng. Tìm ai báo? Này ngươi liền không cần đã biết. Yêu dạ nhìn Phượng Sở Ca, nhướng mày, có chút bí mà nói, bổn đại gia việc tư nhi, cũng không thể làm người ngoài biết. Phượng Sở Ca hơi hơi má nheo lại mắt tới, nhìn Yêu Dạ, thật lâu sau, ra tiếng, thế nào cũng phải đi. Đúng vậy, phải đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lưu ta nhưng không nghĩ nhìn các ngươi thành thân lại đi. Vốn dĩ ta tâm cũng đã bị xé thành một mảnh nhi, nếu là ngươi lưu lại ta xem các ngươi thành thân, ta tâm sẽ hoàn toàn mà vỡ vụn. Yêu Dạ nói, vẻ mặt thương tâm. Trạng, hắn đột nhiên dựa tiến lên đây. Bất quá, tiểu ca nhi, ngươi thật sự muốn cùng họ đế thành thân. Không suy xét bổn đại gia. Bổn đại gia sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ ấm giường hảo, giặt quần áo nấu cơm ấm giường gì đó, để lại cho về sau thích hợp ngươi người đi. Phượng Sở Ca khóe môi đột nhiên run rẩy, đánh gãy Yêu Dạ nói. Yêu Dạ ánh mắt lần thứ hai ảm đạm vài phần, rồi sau đó bĩu môi, lại làm như trêu ghẹo, thật là không ánh mắt a, ta như vậy cái hảo nam. Nhân đặt ở ngươi trước mặt, ngươi đều làm như không thấy. Yêu Dạ xoay người, từ trên cây nhảy xuống. Bất quá, tiểu ca nhi, nếu ngươi khăng khăng phải gả cho hắn, vậy gả đi. Bất quá, về sau nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. Ta sẽ không khi dễ nàng, xa xa mà, có một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, chợt, kia nói màu đen thân ảnh, từ nơi không xa chân trời, phi thân tới. Đưa lưng về phía ánh mặt trời, hắn màu đen quanh thân tựa hồ bao phủ, điểm điểm kim quang, tóc đen thúc quan, trường bào tung bay, gương mặt kia thượng luân rộng có lăng có giác, có điều khắc mỹ cảm, mũi, môi đỏ thắm tà mị, cầm độ cung hoàn mỹ tuấn tước, phảng phất trong thiên địa tinh hoa đều tụ tập với hắn một thân. Hắn thẳng phi thân tới, rơi xuống đất hết sức, thuận tay đem Phượng Sở Ca gắt gao mà ôm trong ngực chung. Hết thảy động tác, giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên, cũng liền mạch lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Đế Tuyệt Trần nâng lên mắt, nhìn về phía Yêu Dạ, hắn mày kiếm tuần tú, thâm hắc sắc đồng tử giống như mây trắng hạ yên tĩnh hải, yên lặng mà thâm thúy, lại lộ ra nồng đậm rét lạnh cùng túc sát, ngươi tới làm cái gì? Nhìn Đế Tuyệt Trần như vậy, Yêu Dạ kéo kéo môi, nhìn xem ta tiểu ca nhi, làm sao vậy? Ngươi. Đế Tuyệt Trần khơi mào mắt tới, đáy mắt kích động thật sâu nguy hiểm chi sắc, còn không có thành thân, thuyết minh bổn đại gia còn có cơ hội. Yêu Dạ không cam lòng, yếu thế mà ngẩng đầu lên, cùng Đế Tuyệt Trần thẳng tắp mà đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt chi gian như sấm điện thiểm thước, thật là không an bình. Đột nhiên, Đế Tuyệt Trần quanh thân, giơ lên một đạo cực kỳ cường đại dòng khí. Yêu Dạ đồng tử hơi co lại, rồi sau đó cười. Hảo, họ đế, cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi nói ngươi người này, ngày thường rất lý tính, như thế nào tới rồi tiểu ca nhi nơi này, liền trở nên như vậy chỉ độn như vậy lỗ mãng đâu, không sai, tựa hồ chỉ cần có quan Phượng Sở Ca chuyện này, Đế Tuyệt Trần đều sẽ trở nên thiếu một cây gân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào động nàng, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng bên cạnh, Phượng Sở Ca cũng là hơi hơi mà giơ lên môi tới, cười. Nàng cười khẽ nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, hắn cùng ngươi nói giỡn đâu, đến tận đây, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị tà mị ý cười, kia trương nguyên liền tuấn mỹ vô cùng mặt tức khắc như kim liên nở rộ, mỹ diễm, không gì sánh được. Quay đầu, Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, gằn từng chữ một, kiên định mà nói, ngươi là của ta, ân, ta là của ngươi. Phượng Sở Ca nhẹ dương khóe môi, gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc. Yêu Dạ ở bên cạnh nhìn, nhẹ lay động lắc đầu, hắn là thích Phượng Sở Ca, biết Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần muốn thành thân lúc sau, hắn tâm liền giống như bị xé rách giống nhau. Mới vừa rồi những lời này đó, tuy rằng nghe như là vui đùa lời nói, nhưng là cũng là hắn thiệt, tình lời nói. Chính là, hiện giờ nhìn Phượng Sở Ca như vậy thỏa mãn như vậy hạnh phúc bộ dáng, Yêu Dạ lại chỉ có thể đủ vì bọn họ chúc phúc. Yêu Dạ nắm chặt ở hai sườn đôi tay hơi hơi mà tùng xuống dưới, rồi sau đó, từ trong lòng lấy ra một cái còi, đây là một cái toàn thân kim sắc cái còi, ánh mặt trời dưới, cái còi phía trên phản xạ điểm điểm kim quang, xiếp là đẹp. Hai người cũng đừng nị oai, về sau có rất nhiều thời gian, thấy Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần như vậy, Yêu Dạ ra tiếng, thứ này, cho ngươi. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn kia kim sắc cái còi, đây là tân hôn đại lễ. Yêu Dạ nói, đem cái còi phóng tới Phượng Sở Ca trên tay. Bảy ban đám kia nhãi danh đều tặng như vậy nhiều đồ vật, bổn đại gia tự nhiên cũng không thể dừng ở bọn họ phía sau. Chỉ cần ngươi một thổi này cái còi, bổn đại gia sẽ lập tức xuất hiện, ngươi tin hay không? Phượng Sở Ca đánh giá này cái còi. Này tuy rằng nhìn thực bình thường, chính là ẩn ẩn, mà Phượng Sở Ca có thể cảm giác được nó phụ cận có hơi thở dao động. Đây là kim ve chạm canh gác, là có sinh mệnh, cũng là một con yêu thú. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca kinh ngạc, Yêu Dạ giải thích. Tóm lại, về sau nếu là ra chuyện gì, ngươi liền gợi lên này cái còi, liền tính bổn đại gia xuất hiện không được, thành đàn yêu thú thú đàn cũng sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Yêu Dạ nói, tầm mắt dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người, tiểu ca nhi, nếu là về sau ra hỏa này khi dễ ngươi, ngươi liền thổi còi, cũng không tin trăm ngàn vạn thú quân không đối phó được hắn. Trong tay cầm kia kim ve chạm canh gác, Phượng Sở Ca đáy mắt kích động vài phần cảm động. Nghe Yêu Dạ như vậy vừa nói, nàng tự nhiên là biết này kim ve chạm canh gác chân quý, nếu là không tồi, sợ là Yêu Dạ đã từng dùng để hiệu lệnh yêu thú đồ vật đem, quá quý trọng, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Quý trọng? Nơi nào quý trọng? Bất quá là cái còi mà thôi, bổn đại gia nơi này, một chảo một đống. Yêu Dạ khoanh tay trước ngực, nhướng mày tới, thập phần xú thí mà nói, ngươi liền nhận lấy đi, ta liền không lưu lại nơi này nhìn các ngươi ân ân ái ái, nếu không a bổn đại gia sẽ ghen ghét. Yêu Dạ nói, xoay người sang chỗ khác, liền muốn rời đi. Ánh mặt trời dưới, kia thân ảnh màu đỏ, lại cứ có vẻ hoang vắng vô cùng. Nhìn kia thân ảnh, Phượng Sở Ca trong đầu dần hiện ra lúc trước Yêu Dạ, lần đầu tiên từ Trấn Yêu Tháp nội ra tới thời điểm kia cô tịch bộ dáng. Phượng Sở Ca môi đỏ hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là gọi lại hắn, Yêu Dạ. Yêu Dạ bước chân hơi hơi cứng lại, hắn đặt ở hai sườn đôi tay siết chặt lại tùng, tùng lại siết chặt. Thật lâu sau, hắn xoay người sang chỗ khác, trên mặt cô đơn toàn bộ không thấy, thay một bộ Yêu Dạ vô song cười tới. Hắn cười đến thực mỹ, khóe mắt lệ trí, ở tái nhợt trên mặt, càng thêm mà lóa mắt, giống như mạn châu xa hoa giống nhau, mỹ đến khiếp người tâm hồn. Làm gì? Luyến tiếc bổn đại gia? Yêu Dạ vung đầu, thập phần phong tao nói. Phượng Sở Ca thở dài hai tiếng, đi ra phía trước. Yêu Dạ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ rõ, chúng ta vĩnh viễn ở ngươi bên này, ngươi, vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta. Hảo, đã biết. Thật là rong dài, Yêu Dạ ra vẻ không kiên nhẫn mà phất phất tay, xoay người sang chỗ khác, chính mình hướng chính mình phương hướng mà đi. Hắn a, là cần phải đi đâu? Hắn còn có chính mình thù không có báo. Hắn cũng không thể xa cầu nàng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc, hắn chỉ là yêu thú. Bất quá, có nàng câu nói kia, là đủ rồi. Hắn không phải một người. Hắn, còn có bằng hữu dưới ánh mặt trời, kia chậm rãi đi xa thân ảnh, giờ phút này có vẻ càng thêm mà cô tịch. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đứng ở tại chỗ, nhìn Yêu Dạ rời đi thân ảnh, hai người liếc nhau, rồi sau đó sôi nổi mà thở dài một tiếng. Yêu Dạ, rốt cuộc là cái người đáng thương. Phượng Sở Ca nhìn trong tay kim ve chạm canh gác, đem nàng để vào băng phách chi tâm, ngươi như thế nào cũng tới. Phượng Sở Ca đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Đế Tuyệt Trần một mới móc thiếu sót, ngươi không nói ta đều đã quên. Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, lập tức, không biết từ chỗ nào lại là phi thân mà xuống mấy cái thị nữ. Hai cái thị nữ ăn mặc thống nhất màu xanh lục váy lụa, này hai cái thị nữ không những trang điểm giống nhau, thậm chí liền diện mạo đều đặc biệt tương tự. Giờ phút này, các nàng trên mặt đều không một ti cảm tình. Đang nghe đến Đế Tuyệt Trần nói sau, tiến lên, quân thượng. Phía dưới liền giao cho các ngươi. Mấy cái thị nữ nghe tiếng, đến gần rồi Phượng Sở Ca. Nhìn các nàng ánh mắt, Phượng Sở Ca một cái giật mình. Đế Tuyệt Trần, ngươi muốn làm gì? Đế Tuyệt Trần không để ý đến Phượng Sở Ca, hắn nhảy lên thân mình, ngồi trên Phượng Sở Ca mới vừa rồi ngồi quá bàn đu dây đi lên, dựa vào mặt trên lắc nhẹ. Bàn đu dây lắc lư, bốn phía cây đằng theo gió hơi hơi mà đảo qua, nhìn này bàn đu dây, Đế Tuyệt Trần nhẹ xách môi. Hắn nương tử, ý tưởng thật đúng là sáng tạo khác người. dương mắt, chỉ thấy đến kia hai cái thị nữ bị Phượng Sở Ca, quanh thân khí thế kinh sợ đến không được tiến lên, Đế Tuyệt Trần cười. Cho ngươi lượng cái kích cỡ, làm áo cưới, gì đó, tự nhiên muốn tốt nhất định chế. Phượng Sở Ca nhìn Đế Tuyệt Trần, chỉ thấy đến hắn tóc đen phi dương, thần thái bốn phía. Nàng hơi hơi dương lên môi, hảo, hai cái thị nữ thấy Phượng Sở Ca quanh, thân hơi thở hoãn xuống dưới, cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây là ở quân thượng triệu hoán dưới, riêng từ thiên địa phủ đuổi lại đây, phía trước còn đang suy nghĩ đến tột cùng là, cái dạng gì nữ tử sẽ làm quân thượng như thế để bụng, hiện giờ vừa thấy, sôi nổi hiểu rõ. Này nữ tử khí chàng, cùng quân thượng quá mức với tương tự, chẳng trách chăng sẽ đi cùng một chỗ. Phu nhân, bên ngoài đều nói phu nhân ngài có thai, nhưng phu nhân dáng người lại vẫn như cũ tốt như vậy. Đó kích cỡ hết sức, một cái thị nữ nhìn Phượng Sở Ca, đột nhiên có chút cảm thán mà ra tiếng nói. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nàng quay đầu, lại nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, lại thấy Đế Tuyệt Trần có chút vô tội mà một phiết môi. Ta nhưng không cùng các nàng nói qua này đó. Không phải ngươi nói, kia còn sẽ là ai? Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Trước mắt nàng đối này đó lời đồn kỳ thật cũng không cái gọi là, hơn nữa, nàng trước mắt thật đúng là không nghĩ phủ nhận. Này đó lời đồn, rốt cuộc kia Phong Phượng Viễn Hàng, còn là mỗi ngày kiên trì không ngừng mà hướng nàng nơi này đưa những cái đó, thứ tốt. Đế Tuyệt Trần dơ lên thân tới, phi thân đến nàng bên cạnh. Chỉ có thể thuyết minh, nương tử ngươi danh khí quá lớn, thiếu tới, đừng cùng ta xả này đó. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Hai cái thị nữ nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hỗ động, sôi nổi cười. Quân thượng đối phu nhân quả nhiên là bất đồng, thuộc hạ ở. Tới trên đường nghe được trong học viện người nghị luận, không sai, theo hôn kỳ càng thêm tới gần, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, tên sớm đã trở thành này học viện nội mọi người nhắc tới nhất thường xuyên tên, mà học viện Vân Thiên, cũng sắp nghênh đón sử thượng nhất long trọng một sự kiện. Bởi vì, Đế Tuyệt Trần đem hôn lễ hiện trường, liền tuyển ở Học viện Vân Thiên, mà phi thiên địa phủ. Học viện Vân Thiên, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là trên mảnh đại lục này, cơ hồ các gia tộc đều có đệ tử ở chỗ này. Tuyển ở chỗ này thành thân, cũng coi như là làm toàn bộ đại lục người trên chứng kiến này, hết thảy mà Phượng Sở Ca, cũng là minh bạch Đế Tuyệt Trần ý đồ. Mấy ngày nay Đế Tuyệt Trần hành động, nàng tất cả đều xem ở đáy mắt. Nói không cảm động, kia thật là giả. Kích cơ đã là lượng hảo, hai cái thị nữ thực thức thời mà thối lui. Đế Tuyệt Trần liền ở Phượng Sở Ca bên người, nhìn Phượng Sở Ca này biểu tình, sớm đã đoán được nàng ý tưởng. Hắn cánh tay dài duỗi ra, ôm nàng nhập hoài. Đồ ngốc thời gian thực mau, nháy mắt, câu tới rồi đại hôn đêm trước. Theo đại hôn đã đến, học viện Vân Thiên một sửa trước kia tử khí trầm trầm, khắp nơi náo nhiệt một mảnh. Răng đèn kết hoa, hồng la tơ lụa, toàn bộ học viện nội, lóa mắt hồng, phỏng tựa toàn bộ trời cao đại lục đều bị cảm nhiễm giống nhau, ngay cả ba cái quốc gia mỗi cái kinh đô, đều bị treo lên màu đỏ. Phong Nguyệt Lâu kỳ hạ những cái đó sản nghiệp, càng là như thế. Sáng sớm, thiên khải kinh đô, có người còn buồn ngủ mà đi ở trên đường cái, mắt nhìn khắp nơi một mảnh hồng ý, lập tức tinh thần đại tác phẩm. Nha, đây là làm sao vậy? Cái nào đại gia tộc phải có hỷ sự? Ngươi không biết đi. Đây chính là thiên địa phủ quân thượng muốn thành thân đâu. Thiên địa phủ quân thượng. Người nọ xá nhiên. Ngươi thật là quá lạc đơn vị. Thiên địa phủ quân thượng, cùng đã từng phượng gia tiểu thư A trước đây không phải có đồn đãi nói bọn. Họ ở bên nhau sao? Phượng tiểu thư. Phượng Thanh Uyển. Không phải mấy ngày trước đây mới bị Ngũ Vương gia giám thị dưới, trần chuồng, mà vờn quanh toàn bộ kinh đô sao? Ta cô biểu ca đại cứu tử nhi tử liền, ở Ngũ Vương gia trong phủ làm việc, nói là Phượng Thanh Uyển ngày ấy lúc sau, liền hoàn toàn điên rồi, liền ngày xưa che chở nàng Tam Vương gia, đều đối nàng tránh mà không thấy. Người nọ một mảnh thổn thức, này phiên lời nói lại làm bên cạnh khác cá nhân hảo một. Đốn xem thường, ai nói cái kia xỉu bát quái? Ta nói Phượng Sở Ca, nói, người nọ nheo lại mắt tới, ai có thể nghĩ đến đã từng phế vật, hiện giờ sẽ như vậy phong cảnh a? Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến, ngày xưa liền linh lực đều không thể tu luyện phế vật, hiện giờ không những tiến vào học viện Vân Thiên, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tấn tới rồi nhất ban đi, không những như thế, hơn nữa được thiên địa phủ quân thượng ưu ái. Thiên địa phủ á kia chính là thiên địa phủ, bao nhiêu người cả đời đều vào không được thiên địa phủ, chỉ cần vào thiên địa phủ, ngày sau lại trở lại ba cái quốc gia, tất đương bị mọi người kính ngưỡng, trở thành nhân thượng nhân, liền tỷ như kim càng trưởng công chúa. Mười mấy năm trước từ thiên địa phủ trở về sau, nàng địa vị, đã là áp đảo kim càng hoàng thất mà tồn tại. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, làm sự tình có bao nhiêu hoang đường, đều không có người quản nàng hảo hảo, không nói, đều đi xem náo nhiệt. Nghe nói Phong Nguyệt lâu tửu lầu này 5 ngày đại phái phóng, thường ngày chúng ta ăn không đến những cái đó đồ vật, này 5 ngày mỗi ngày sáng sớm liền ở Phong Nguyệt tửu lầu trước miễn phí phát, đi đã muộn liền không có. Vì thế, mới vừa rồi còn ở thân thiện nói chuyện với nhau hai người, vội vàng hướng Phong Nguyệt tiểu lầu phương hướng mà đi. Trận này đại hôn, chú định là cái truyền kỳ học viện Vân Thiên Nội. Phượng Sở Ca nhốt ở chính mình sân nội, nàng như thế nào, cũng không nghĩ tới, một cái đại hôn, sẽ làm cho như vậy phiền toái. Nghe Bích La sinh động địa hình dung bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt, Phượng Sở Ca dốc hết sức mà trừ môi. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Phượng Sở Ca liền phải đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Bích La cùng Lục Trúc giữ chặt, không cho nàng đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài chính là tân nương tử, không thể đi ra ngoài, này áo cưới đã đưa lại đây, tiểu thư tới thử xem áo cưới đi. Bị ấn ở ghế dựa phía trên, Phượng Sở nghiêng xem qua nhìn Bích La cùng Lục Trúc, rất là bất đắc dĩ, nàng là thật muốn rời đi, chính là Bích La cùng Lục Trúc hoàn toàn mà gắt gao mà đi theo nàng, không cho nàng đi. Thường ngày, chỉ cần nàng một hé răng, Bích La cùng Lục Trúc khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng là lúc này đây, lại là cực kỳ mà khác thường. Phượng Sở Ca thực bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ, nàng một tay chống cằm, nhìn Bích La các nàng, có chút trêu ghẹo nhi nói, hai vị tiểu cô nãi nãi, các ngươi đã mệt nhọc ta 3 ngày, nhà các ngươi tiểu thư ngươi cũng dám vây, quay đầu lại xem ta như thế nào sửa chữa các ngươi. Kia không có biện pháp a, Cảnh Liên tiểu thư đã phái người tới nói, đại hôn tiền 3 ngày, tiểu thư cùng cô gia là không thể gặp mặt, không chỉ là tiểu thư bên này, ngay cả cô gia bên kia đều bị vây khốn. Bích La giải thích, Phượng Sở Ca nghe tiếng, xá nhiên mà nhướng mày, đế tuyệt trần cũng có thể bị nhốt, như thế kỳ, hắn như vậy thực lực, như vậy tính tình, ai có thể vây được trụ hắn, nàng nhưng thật ra không sao cả. Dù sao bị nhốt trụ thời điểm, còn có thể luyện luyện đan dược, dù sao nàng vừa mới thăng cấp tới rồi cao cấp luyện dược sư, cũng nhu cầu cấp bách luyện tập, mà đế tuyệt trần, liền bất đồng. Phải biết rằng, đế tuyệt trần chính là dậm một dậm chân, toàn bộ mặt đất đều sẽ đong đưa vài cái nhân vật a. Ai biết được, nghe nói thiên địa phủ có người tới, chuyên môn tới chủ trì buổi hôn lễ này, phỏng chừng là thiên địa phủ tới người chế trụ cô ra đi. Lục Trúc ở một bên cẩn thận mà hồi tưởng bên ngoài nghe đồn, cuối cùng chau mày, nói, tiểu thư, ngươi nói, có thể hay không kinh động thiên địa phủ thiên chúa a? Bích La kinh hô, Phượng Sở Ca nhẹ híp mắt tới, đáy mắt chớp động ra phức tạp, thiên chúa kia, là nàng phụ thân, cái này thân mình chân chân chính chính phụ thân, mặc dù trước nay chưa thấy qua hắn. Chính là, huyết thống quan hệ là khó có thể ràng buộc. Nghe tới thiên, chúa hai chữ thời điểm, Phượng Sở Ca vẫn là từ trong xương cốt sinh ra một tia khác thường. Tiểu thư, làm sao vậy? Lục Trúc mẫn cảm mà đã nhận ra Phượng Sở Ca khác thường, hỏi ra thanh tới. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, không có việc gì. Cũng liền lúc này, sân bên ngoài có tất tốt tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu tẩu tẩu. Cùng với này một tiếng mát lạnh tiếng hô, đế Cảnh Liên phá cửa mà vào, đế Cảnh Liên một khuôn mặt thượng tràn, đầy đều là vui mừng, như cũ là kia một tiếng khoa trương màu đỏ rực váy, cả người nơi đi đến, giống như liệt hỏa giống nhau, mang theo vô số nhiệt tình. Cảnh Liên tiểu thư, nhìn thấy đế Cảnh Liên, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi thu liễm vài phần, đế Cảnh Liên vẫy vẫy tay, được rồi, ta cấp tiểu tẩu tẩu đưa áo cưới tới. Đế Cảnh Liên trên tay, phùng một cái khay, kia tinh xảo hoa mỹ khay phía trên, phóng một mặt tươi đẹp hồng, nhìn kia hồng, Phượng Sở Ca trong lòng vừa động, đế Cảnh Liên đã là kính bước lên tiền đến, tiểu tẩu tẩu, mau tới ăn mặc thử xem. Ngày mai ngươi liền phải cùng ca ca thành thân. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên khóe môi, nhìn Đế Cảnh Liên. Cái này, cũng là thiên chúa nữ nhi, nói cách khác, là cùng nàng cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Nàng nhìn Đế Cảnh Liên, đáy mắt y cười càng sâu, còn hảo, là Đế Cảnh Liên, lúc này đây, cùng nàng có huyết thống quan hệ, là một cái hảo cô nương, mà phi giống Phượng Thanh Uyển, Phượng Thiền Tuyết, cái loại này người. Đế Cảnh Liên bị Phượng Sở Ca tầm mắt làm cho có chút không được tự nhiên, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Phượng Sở Ca rốt cuộc rời đi tầm mắt, dừng ở áo cưới phía trên. Phượng Sở Ca đứng dậy, kia trương mỹ đến quá phận trên mặt nở rộ ra tuyệt mỹ cười tới. Hảo, thử xem. Phượng Sở Ca lấy áo cưới, thẳng đi trước nội thất. Bên ngoài, Đế Cảnh Liên ngồi dựa vào một bên, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt sớm đã bay đi ra ngoài. Ca ca lúc này đây làm thật, sự là thật tốt quá, buổi hôn lễ này, chú định thực oanh động, liền không biết, đến lúc đó chính mình cùng Vân Sư Huynh hôn lễ, hay không cũng sẽ như vậy nghĩ. Đế Cảnh Liên không cấm hơi hơi đỏ mặt. Trong nhà, rốt cuộc có động tĩnh truyền đến, nội thất môn bị đẩy ra, từ phía sau cửa, dẫn đầu vươn một con như ngó sen tay tới, nhỏ dài cổ tay trắng nõn, oánh oánh bàn tay trắng. Ngay sau đó, xanh nhạt ngón tay xốc lên treo ở ngoài cửa đầu mảnh. Ra tới ra tới. Bích La cùng Lục Trung nhìn cái tay kia, sôi nổi nói. Đế Cảnh Liên cũng tùy danh vọng qua đi, này liếc mắt một cái, mấy người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đó là như thế nào nữ tử A đương rèm cửa bị xốc lên, kia một thân đỏ thẫm áo cưới nữ tử, chậm rãi mà ra. Gót sen nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng. Qua Mỹ. Nhìn như vậy phong hoa tuyệt đại người, Đế Cảnh Liên hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tẩu tẩu, này thân áo cưới thật sự là quá xinh đẹp. Này một thân áo cưới là vì Phượng Sở Ca lượng thể định chế, từ Đế Tuyệt Trần chính mình tự mình trấn cửa ải. Màu đỏ rực bí uất, lấy chỉ vàng nạm biên. Cao eo tinh tế, càng thêm mà đem nàng thân mình có vẻ là lướt hấp dẫn. Nhất diệu đương thuộc làn váy. Kia tầng tầng làn váy theo nàng nện bước chậm rãi lay động, khảm ở làn váy thượng hỏa phượng, giờ phút này theo nàng động tác, phỏng nhiên đều khai cánh, dục muốn dương cánh bay cao sông thẳng tận trời giống nhau. Như vậy áo cưới, sấn đến Phượng Sở Ca nếu như thiên nhân giống nhau, mỹ diễm không gì sánh được. Tiểu tẩu tẩu, ngươi nhất định là trên đời này xinh đẹp nhất tân nương tử. Đế Cảnh Liên đi đến Phượng Sở Ca bên người, cực kỳ hâm mộ mà nói. Phượng Sở Ca khẽ cáo mặt. Đế Cảnh Liên, ngươi cũng nhanh, kia một ngày, ngươi nhất định so với ta còn mỹ. Đế Cảnh Liên hơi hơi mà đỏ mặt, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo qua Phượng Sở Ca. Ai nha, tiểu tẩu tẩu, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái, tinh mỹ hộp gấm. Tiểu tẩu tẩu, đây chính là ta vì các ngươi tỉ mỉ chọn lựa lễ vật Nga. Nhớ kỹ, nhất định phải ngày mai buổi tối động phòng phía trước xem. Đế Cảnh Liên nói lời này thời điểm, đầy mặt thần bí. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, thứ gì? Nói xong, làm bộ muốn mở ra hộp gấm. Đế Cảnh Liên nóng nảy, nhất định phải ngày mai buổi tối xem. Phượng Sở Ca bật cười lên, hảo, đêm mai xem. Đây là... Đế Cảnh Liên cười ra tiếng tới. Giờ phút này, đã là buổi tối, khoảng... Cách ngày mai đại hôn, bất quá chỉ có 8 canh giờ. Luôn luôn đạm nhiên như Phượng Sở Ca, lúc này đảo cũng là tâm tư nhảy nhót. Đại hôn, mỗi cái nữ tử đều chỉ có một lần. Cho dù là Phượng Sở Ca, đáy lòng cũng ẩn ẩn mà chờ mong. Nàng dựa ngồi ở trên giường, Bích La cùng Lục Trúc sớm đã mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi đi. Đêm, yên tĩnh. Lại tại đây phiến yên tĩnh bầu không khí nội, trong không khí có vài tia dao động. Nguyên bản còn híp mắt nghỉ ngơi Phượng Sở Ca, bỗng nhiên mở bừng, mắt tới, lại đang xem đã đến người là lúc, nàng hơi hơi mà gợi lên môi, không phải hôn trước không thể thấy sao, như thế nào tới, người tới đầy mặt ý cười, hắn ngồi ở giường biên, nhìn Phượng Sở Ca, rất quen thuộc mà duỗi tay ôm lấy nàng, tưởng ngươi, Phượng Sở Ca giận một tiếng, ngày mai liền đại hôn. Vài thiên không thấy, nương tử ngươi đều gầy có phải hay không tưởng ta tưởng gầy. Phượng Sở Ca hung hăng mà xẻo mắt hắn, không tự luyến sẽ chết. Đế Tuyệt Trần, thấy thế, thấp thấp mà nở nụ cười. răng nanh lợi chảo tiểu dã miêu, còn không phải muốn dừng ở tay của ta thượng. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, con muốn nói gì, Đế Tuyệt Trần rồi lại một cúi người, liền phải hôn lên đi, a. Thiên Lá lúc này, bên ngoài một trận kinh hô chuyển đến, đánh gãy Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần trên mặt một trận tức giận, quay đầu chỉ thấy Bích La chân tay luống cuống mà đứng bên ngoài đầu. Bị đột nhiên đánh gãy, Đế Tuyệt Trần đáy lòng, tức giận mọc lan tràn, cặp kia màu tím trong mắt trở nên càng thêm mà thâm thúy, quanh thân ức chế không được hàn ý, sớm đã đem Bích La sợ tới mức đứng ở tại chỗ. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi, ôn nhu điểm, ngươi làm sợ người. Đến tận đây, Đế Tuyệt Trần thần sắc hơi hơi mà hoãn xuống dưới. Bích La sắc mặt cũng lộ ra một chút huyết sắc, nàng cau mày, muốn mở miệng, chính là bởi vì kiêng kỵ Đế Tuyệt Trần, vẫn luôn có chút do dự, rốt cuộc, nàng cổ đủ dũng khí ra tiếng, cô ra, thành thân phía trước, ngài cùng tiểu thư là không thể gặp mặt. Vì sao? Đế Tuyệt Trần lạnh giọng phun ra này hai chữ, trong giọng nói không mang theo nửa điểm độ ấm. Bích La đều sắp khóc ra tới. Bọn họ nói, hôn trước gặp mặt là không may mắn. Phượng Sở Ca rốt cuộc nở nụ cười. Nhìn một cái, nhà nàng Bích La bị này chỉ sói xám dọa thành cái dạng gì nhi. Hảo hảo, ngươi đi về trước đi, dù sao chỉ chốc lát sau cũng thấy. Phượng Sở Ca thúc giục. Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà gật đầu, nhìn Phượng Sở Ca, hắn lần thứ hai rơi xuống một cái hôn. Trước tiên đòi lấy lợi tức, đêm mai, ta muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Từ nàng bên tai cọ qua hết sức, Đế Tuyệt Trần nói. Phượng Sở Ca sắc mặt đỏ lên, thầm mắng một tiếng, lưu manh. Đế Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi nheo lại, đẹp khóe môi càng là câu lên, hắn đứng dậy, ra bên ngoài mà đi. Chờ hắn đi rồi, Bích La vỗ vỗ bộ ngực tiến lên đây. Tiểu thư không có việc gì, hắn chính là như vậy, nhưng là sẽ không ăn thịt người. Bích La gật gật đầu, tiểu thư, canh giờ không còn sớm, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai cái sáng sớm còn phải dậy sớm trang điểm đâu. Hảo, cuồng thê vạn vạn tuế, ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân mỹ, gió thu khí sảng, chim nhạn bay về phía nam, trời xanh mây trắng, phòng tựa cũng hỗn loạn kia nhẹ nhẹ ý mừng. Hôm nay, là khó được hảo thời tiết. Sáng sớm, học viện Vân Thiên nội người, là bị kia từng tiếng chiêng trống thanh bừng tỉnh. Bừng tỉnh lúc sau, mọi người đều vội vàng mặc xong, chỉ vì đi xem náo nhiệt. Thập lý hồng trang, phô trương cực đại. Phượng Sở Ca ăn mặc một thân áo cưới đi ra sân, đương nhìn này cảnh tượng, hoàn toàn mà kinh sửng sốt. Nha đầu a, một trận giả nua thanh âm vang lên. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, chỉ có thấy Dương trưởng lão kia trương tràn đầy ý cười mặt. Nha đầu a, ngươi liền phải xuất giá, thật mau. Dương trưởng lão tràn đầy cảm khái mà nói, trở về sau gả chồng, sợ là ngươi cũng liền không lưu tại này học viện Vân Thiên Lạc, hẳn là sẽ đi theo quân thượng về thiên địa phủ đi. Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi cứng lại. Sư phụ cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Vi sư ta đều đương ngươi lâu như vậy sư phụ, cũng coi như là ngươi bậc cha chú, này của hồi môn, là vi sư thế ngươi chuẩn bị. Dương trưởng lão tiếp tục nói, ta đồ nhi chính là trên đời này tốt nhất đồ nhi, nếu phải gả người, hết thảy đều đến là tốt nhất, này của hồi môn nhưng ngàn vạn, không thể thiếu. Phượng Sở Ca nhìn Dương trưởng lão, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời, đôi mắt chua xót xát, đáy lòng ấm áp. Phượng Sở Ca tưởng, nàng là may mắn, tuy rằng đã từng ở Phượng gia tao ngộ quá nhiều, nhưng là ít nhất, nàng có này đò ai nàng người. Cảm ơn sư phụ. Sở Hưu nói, chỉ hội tụ thành này bốn chữ. Cùng sư phụ nói cảm ơn làm cái gì? Dương trưởng lão thật dài mà thở dài một tiếng, này của hồi môn chuẩn bị, chính là sợ ngươi đến lúc đó. Đi bên kia đã chịu ủy khuất, thể diện một chút đối phương cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Phượng Sở Ca đáy lòng chấn động, không nghĩ tới Dương trưởng lão là như vậy tưởng. Nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt một mảnh ấm áp. Nàng tưởng nói cho hắn, nàng sẽ không đã chịu ủy khuất, bởi vì, Thiên Chúa là nàng phụ thân. Nhưng là, trước mắt vẫn như cũ có mặt khác băn khoăn, Phượng Sở Ca giật giật môi, cuối cùng tiến lên đi, nhìn Dương trưởng lão, sư phụ ngươi chừng nào thì tâm tư như vậy. Tinh mịn, làm cho người hảo cảm động. Dương trưởng lão cười hai tiếng, đi thôi, canh giờ muốn tới. Phượng Sở Ca lại nhìn hai mắt Dương trưởng lão, rồi sau đó nâng lên chân tới, hướng nơi xa mà đi loa, kèn sona. Toàn bộ học viện Vân Thiên Nội, một mảnh rung trời tiếng vang. Phượng Sở Ca vừa mới đi đến sân bên ngoài, liền thấy được cách đó không xa đỉnh đầu cố kiệu. Kiệu tám người nâng, hồng la dày đặc. Cố kiệu biên giác chỗ, toàn bộ treo đầy chuông bạc. Nhìn kia đỉnh cố kiệu, Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên môi. Tựa hồ thành thân nghi thức địa phương, khoảng cách nơi này cũng không tính xa, không nghĩ tới Đế Tuyệt Trần còn làm người phái đỉnh cố kiệu lại đây, này thật sự là làm nàng có chút giật mình. Phu nhân, lên kiệu đi. Sớm có thị nữ đứng ở cố kiệu biên hành, đang xem đến Phượng Sở Ca lúc sau, ra tiếng. Bích La thế Phượng Sở Ca mang lên khăn voan, đem nàng đưa lên kiệu hoa đội ngũ phía trước nhất, Đế Tuyệt Trần một thân đỏ thẫm hỉ bào, càng thấy tuấn mỹ đĩnh bạc. Tóc đen phiêu lượng như tơ lụa, một thân châu ngọc đá quý, tôn quý hoàng tộc khí chất, làm hắn thoạt nhìn càng thêm lóa mắt huyến lệ. Như vậy hắn, thiếu ngày xưa lạnh nhạt cảm giác, lại nhiều vài phần yêu nghiệt. Gió thổi khởi hắn tóc đen, kia tuấn mỹ dung nhan, thẳng dậy người hít thở không thông. Này một đường tới, bên cạnh thị nữ không người dám cẩn thận mà liếc hắn một cái. Bởi vì, vọng chi nhất mắt, một đời dung trời kèn sô na thanh. Tái khởi, cô kiệu chậm rãi bị nâng lên, đi phía trước hành hết sức, có người dùng linh lực triều thượng tung ra vô số cánh hoa. Bốn phía, một mảnh hoa hải gió thổi khởi cô kiệu phía trên lục lạc, thanh âm kia, thoáng chốc dễ nghe. Ánh mặt trời thực hảo, xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây, rơi rụng ở sớm đã chờ đến nôn nóng bóng người phía trên. Học viện Vân Thiên, từ viện trưởng, cho tới học sinh. Một đám đều đứng bên ngoài đầu, kiển chân chờ đợi, ai đều tưởng chính mắt, chứng kiến buổi hôn lễ này. Không bao lâu, có mắt thấy người thấy được cách đó không xa kia mặt hồng, lập tức hô to ra tiếng. Tới tới. Theo thanh âm này, mọi người hướng cách đó không xa phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy đến cách đó không xa thiên cơ, một đám người ảnh mơ hồ nếu thần, giống như đạp lãng mà đến giống nhau. Chuông bạc thanh rất có tiết tấu mà vang lên, kia đội ngũ phía trước nhất, nam tử kéo dài qua con ngựa trắng, thân khoác lụa hồng sắc rèn bào, kim quang, thúc khởi hắn sở hữu sợi tóc, cặp kia màu tím con ngươi có vẻ anh khí bức người. Theo hắn đã đến, ở đây người năm một không than ra tiếng tới. Cố kiệu đến mục đích địa, Đế Tuyệt Trần dẫn đầu xuống ngựa. Liền ở hỉ bà muốn tiến đến đem Phượng Sở Ca bối xuống ngựa hết sức. Đế Tuyệt Trần lại là dơ lên trường bào, dáng người mơ hồ nếu tiên, hướng kia đỉnh cố kiệu bay đi, xốc lên kiệu mành, thuận tay, đem Phượng Sở Ca hoàn toàn mà ôm ở trong lòng ngực. Này lệnh người đột nhiên không, kịp phòng ngừa công chúa ôm, dẫn tới Phượng Sở Ca một tiếng thét kinh hãi. Nương tử, chúng ta đi thành thân tà mị thanh âm vang ở nàng bên tai, Phượng Sở Ca bất giác trên mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng cúi đầu xuống, một tiếng gần như không thể nghe thấy, hảo, mặc dù thanh âm bao phủ ở kia chuông bạc thanh cùng loa thanh bên trong, Đế Tuyệt Trần vẫn là gợi lên môi tới, cười, này cười, chọc đến ở đây bọn nữ tử sôi nổi thét chói tai không thôi, mọi người có chỉ là cực kỳ hâm, mộ, lại không người dám nghi ngờ hôm nay vai chính Phượng Sở Ca, các nàng làm sao dám nghi ngờ đâu, ở toàn bộ học viện Vân Thiên, toàn bộ trời cao đại lục. Có ai có thể so được với nàng, như vậy cái kinh tài tuyệt diễm nhân nhi, từ diện mạo đến tu luyện thiên phú, còn có nàng kia sấm rền gió quân cá tính, mọi người đều tự nhận chính mình so ra kém nàng. Nhìn trước mặt kia gắt gao gắn bó hai người, mọi người lần thứ hai than nhẹ, cũng sợ, chỉ có nàng mới xứng đôi quân, thượng, đương nhiên, trong đám người cũng không thiếu một ít mặt khác ánh mắt. Đám người một góc, Phượng Viễn Hàng gắt gao mà nhìn một màn này. Hắn không rõ, rõ ràng hắn an bài đến như vậy thỏa đáng, chính là Phượng Sở Ca lại vẫn như cũ không có việc gì. Nếu nàng không có việc gì, như vậy chỉ có hai loại khả năng tính, một là nàng căn bản chưa từng có thai, lại có chính là nàng phát hiện vài thứ kia. Phượng Viễn Hàng khẽ cau mày, hắn nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên gặp, được cách đó không xa Bích La, cân nhắc dưới, Phượng Viễn Hàng đi lên tiền đến, là ngươi. Nhận thấy được sau lưng có người chụp một chút nàng, Bích La quay đầu, nhìn thấy Phượng Viễn Hàng sau, mãn nhãn cảnh giác. Bích La là biết Phượng Viễn Hàng làm người, tuy rằng hắn vẫn luôn cái gì đều không nói, chính là hắn sau lưng xử những cái đó chiêu số, sớm bị tiểu thư biết được rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ta đưa cho tứ muội những cái đó đồ vật nhi, tứ muội có mang ở trên người sao? Phượng Viễn Hàng đột nhiên ra tiếng. Nghe này hỏi chuyện, Bích La đáy mắt hiện lên mấy phần hài hước. Nhìn một cái, nhà nàng tiểu thư là có bao nhiêu thần cơ diệu toán a? Sớm tại tiểu thư bắt được Phượng Viễn Hàng đưa vài thứ kia lúc sau, tiểu thư liền phân phó, nếu là ngày sau Phượng Viễn Hàng hỏi vài thứ kia, liền nói nàng vẫn luôn đều ở trên người. Phượng công tử như thế nào hỏi như vậy? Nếu là Phượng công tử ngài một phen hảo ý, tiểu thư khẳng định sẽ không chối từ. Không dối gạt ngài nói, đại thiếu gia ngài đưa vài thứ kia, tiểu thư thật sự vẫn luôn đặt ở trên người. Này không nhỏ tỷ lần trước lại đột phá sao? Nghĩ đến cũng là đại thiếu gia ngài đưa vài thứ kia nổi lên tác dụng. Bích La mặt mày hớn hở mà nói, nói không biết Phượng Viễn Hàng thần sắc càng ngày càng âm trầm. Thật sự, Phượng Viễn Hàng lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, Bích La nặng nề mà gật đầu, nói đến, là thật sự muốn cảm tạ đại thiếu gia. Tiểu thư rất tốt với ta, đem, trong đó một cái đồ vật nhi đưa cho ta, nông, ngài nhìn, chính là hạt châu này. Ta tùy thân mang theo lúc sau, tụ tập linh lực tốc độ cũng nhanh đâu. Phượng Viễn Hàng cẩn thận mà nhìn Bích La cầm trên tay cái kia ngọc bội, đáy mắt quỷ quyệt càng thêm mà khắc sâu. Không sai, kia mặt trên độc, còn khảm ở phía trên. Nếu Phượng Sở Ca không có phát hiện mấy thứ này vấn đề, cũng vẫn luôn tùy thân mang theo, chính là thân mình lại không có một chút vấn đề, như vậy duy nhất giải. Thích chính là, Phượng Sở Ca cũng không có mang thai. Phượng Viễn Hàng nâng lên mắt thấy cách đó không xa kia đối bích nhân, đáy lòng lại là càng thêm mà khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn từ trong xương cốt vẫn là vẫn luôn đều xem thường Phượng Sở Ca, 6 năm trước gia tộc phế vật, trước mắt mặc kệ Phượng Sở Ca giống như chỗ nào thành tựu, hắn vẫn là khinh thường nàng. Ở hắn quan niệm bên trong, thật sự có thể làm đế tuyệt trần coi trọng nàng, kia kiêm chức chính là thiên, phương dạ đàm. Cho nên nói, cái dạng gì người sẽ có cái dạng gì ý tưởng. Trước mắt, Phượng Viễn Hàng cũng không có nghĩ đến địa phương khác, hắn duy nhất ý tưởng chính là, Phượng Sở Ca trang mang thai, tới đối đế tuyệt trần bức hôn. Đương bức hôn này hai chữ nhảy nhập hắn trong óc lúc sau, Phượng Viễn Hàng chính mình cũng bị chính mình ý nghĩ như vậy hoảng sợ, nhưng chợt, hắn đáy lòng, dần dần mà khẳng định ý nghĩ của chính mình. Phượng Viễn Hàng khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung. Kia trương hơi mang âm nhu trên mặt lộ ra vô tận hung ác nham hiểm, hắn nhìn một thân hồng y nhân nhi, sâu kín mà cười. Phượng Sở Ca, hôm nay, ta liền phải vạch trần ngươi gương mặt thật, làm ngươi thanh danh hoàn toàn quét rác. Giờ phút này, đế tuyệt trần ôm Phượng Sở Ca, chậm rãi đi vào đại đường. Nguyên bản đại môn nhắm chặt, mọi người không thấy được bên trong cảnh tượng, trước mắt theo bọn họ tiến vào. Đại môn cũng rộng mở, có người đang xem đến bên trong, cảnh tượng khi, không cấm cả kinh. Khi nào, này học viện nội, lại nhiều một cái người xa lạ. Đó là một cái nhìn qua ước chừng 40 trên dưới trung niên nam tử. Nam tử một thân màu xanh lá trường bào, một trương mặt chữ điền thượng toàn là uy nghiêm, ít khi nói cười. Nhưng dù vậy, mơ hồ có thể thấy được này tuổi trẻ thời điểm phong thái. Đang xem đến đế tuyệt trần ôm Phượng Sở Ca tiến vào sau, gương mặt kia thượng, rốt cuộc lộ ra cười tới, rốt cuộc tới, đế tuyệt trần rốt, cuộc đem Phượng Sở Ca thả xuống dưới, hắn nhìn cao tòa thượng nam tử, chỉ là hơi hơi mà gật đầu một cái, đáy mắt lại là mang theo vài phần tôn kính. Không sai, chính là tôn kính, bởi vì, này cao tòa người trên, đúng là đế tuyệt trần dưỡng phụ, cũng chính là Phượng Sở Ca thân sinh phụ thân. Phía trên ngồi, là chúng ta phụ thân, đế tuyệt trần đến gần rồi Phượng Sở Ca, nhàn nhạt mà nói, khăn voan che khuất nàng tầm mắt, nàng nhìn không tới trước mặt cảnh tượng, chỉ có thể hơi, gật đầu, đế kinh thiên nhấp môi cười, hắn quay đầu ý bảo bên người A Lãnh, A Lãnh lập tức hiểu ý, cấp hỉ bà làm cái thủ thế, hỉ bà hưng phấn mà kêu, giờ lành đã đến, nên hành lễ. Lễ nhạc thanh khởi, lại là một mảnh ồn ào. Tại đây trận ồn ào bên trong, hỷ bà kia bén nhọn tiếng nói vang. Nhất bái thiên địa, hai người xoay người, hành lễ. Hai cái thân ảnh màu đỏ, giờ phút này sóng vai mà chạm, cực kỳ mà xứng đôi. Nhị bái cao đường, lại xoay người, đối với kia cao tòa. Phía trên trung niên nam tử nhất bái, Đế Kinh Thiên đáy mắt tràn đầy đều là vui mừng. Chưa từng có nào một khắc hắn cảm thấy nhân sinh như vậy viên mãn, hắn yêu nhất nữ nhân nữ nhi, cùng hắn thương yêu nhất con nuôi kết làm vợ chồng, phu thê đối bái. Lại liền ở Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần muốn hành lễ hết sức, từ bên ngoài trong đám người, một trận cao vút tiếng kêu cắt qua phía chân trời. Chờ một chút, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi ngưng mắt hướng ra ngoài, nhìn lại. Giờ phút này, Đế Tuyệt Trần gương mặt kia thượng một mảnh lạnh băng, tuấn giật khuôn mặt giống như hàn băng giống nhau, cặp kia màu tím con ngươi càng là lạnh tận xương tủy. Thực rõ ràng, hắn không vui, thực không vui, không nghĩ tới, sẽ có không có mắt người tới phá hư hắn cùng tiểu ca nhi hôn lễ. Hắn đang muốn phát tác, lại không ngại kia chỉ đáp ở trên tay hắn tay ngọc hơi hơi vừa động, ý bảo hắn tạm không hành động thiếu suy nghĩ. Thấy vậy, Đế Tuyệt Trần mày hơi chọn, trong lòng biết Phượng Sở Ca có tính toán của chính mình. Giờ phút này, khăn voan dưới Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh hàn ý, nàng biết, Phượng Viễn Hàng, đây là rốt cuộc kìm nén không được mà Phượng Viễn Hàng, ở một đám người tầm mắt bên trong, chậm rãi đi ra, đứng ở mọi người trước mặt. Quân thượng, ngài đừng bị nữ nhân này lừa gạt, nữ nhân này, không có mang thai. Nàng tất nhiên là dùng có thai tới bức bách ngài cùng hắn thành thân. Phượng Viễn Hàng vẻ mặt lòng, đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ vào Phượng Sở Ca nói, này buổi nói chuyện, kinh nổi lên một mảnh gợn sóng. Ai đều biết Phượng Viễn Hàng là Phượng Sở Ca ca ca, trước mắt ở cái này thời điểm, hắn thế nhưng nhảy ra nói này phiên lời nói. Một chúng ái xem náo nhiệt người lập tức tới hứng thú, trực giác nói cho bọn họ, hôm nay, sự tình sẽ trở nên thập phần thú vị. Bảy ban người ở đám người bên trong. Nhìn Phượng Viễn Hàng đột nhiên nháo tràng, một đám tức giận đến phổi đều phải tạc. Này nhãi danh là muốn làm cái gì? Nháo tràng sao? Hắn không phải tiểu sư muội thân ca ca sao? Như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Tô An Đức có vẻ đặc biệt kích động. Phượng Sở Ca sớm đã là hắn đáy lòng đỉnh cấp nữ thần, hiện giờ nữ thần rõ ràng như vậy tốt đẹp hôn lễ phía trên, lại bị một người trộn lẫn, cái này kêu hắn như thế nào không khí? Đế Cảnh Liên từ lâu phá tan đám người, tiến lên muốn đuổi đi Phượng Viễn Hàng, nhưng Phượng Viễn Hàng là quyết tâm muốn làm, dối, chính là tránh thoát khai Đế Cảnh Liên, chỉ là mắt lạnh nhìn cách đó không xa Phượng Sở Ca, dốc hết sức mà lớn tiếng ồn ào, Phượng Sở Ca, ngươi dám nói ngươi thật sự có thai, làm trò nhiều người như vậy mặt, không bằng, ngươi nói xem. Phượng Viễn Hàng tiếp tục lãnh châm chọc. Quân thượng tất nhiên này đây vì ngươi có thai mới có thể nguyện ý cưới ngươi, Phượng Sở Ca, ngươi thật đúng là hảo mưu kế a. Tiểu sư muội có thai sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ học viện. Vân Thiên, có người tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca bụng nhỏ phía trên, lại phát hiện nàng bụng nhỏ thường thường, vòng eo tinh tế, nơi nào có mang thai dấu hiệu, không cấm nhẹ ra tiếng tới, còn đừng nói, tiểu sư muội bộ dáng này, thật không giống như là có hài tử. Hơn nữa lần trước còn không phải đánh đánh giết giết sao? Lời này kỳ thật không cao, nhưng là cố tình ở cái này trường hợp, truyền vào mọi người trong tai. Lập tức, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hơn nữa Phượng, Viễn Hàng mới vừa rồi khẩu khí cũng không tựa làm bộ, chỉ lập tức, có người nhìn về phía Phượng Sở Ca ánh mắt, liền thay đổi. Có như vậy một loại người, thích nhất nhìn đến ngươi chật vật, thậm chí ở ngươi chật vật thời điểm, còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà thực hiển nhiên, người này đàn chung, có như vậy một đám người chính là bộ dáng này. Giờ phút này, bọn họ mắt lạnh nhìn Phượng Sở Ca. Phía trước còn ở hâm mộ Phượng Sở Ca đám kia nữ tử, giờ phút này có chút người sớm đã khịt. Mũi coi thường, nguyên lai còn nghĩ thật là quân thượng coi trọng nàng, không nghĩ tới thế nhưng là dùng trong bụng hài tử uy hiếp, cũng thật sự là quá vô sỉ đi. Ai nha, ta nhớ rõ, lúc trước Nhan Mộc cô nương nói. Nhan Thanh Sư Tỷ đã từng cùng quân thượng từng có hôn ước, hiện tại Nhan Thanh Sư Tỷ đột nhiên không thấy bóng dáng, nói không chừng chính là bị Phượng Sở Ca cấp bức, phải biết rằng, Phượng Sở Ca kia nhưng cái gì đều làm được. Không sai, Phượng Sở Ca, nàng thật, sự cái gì đều làm được. Đánh chết tiền bá, công nhiên cùng ai cũng không dám đối kháng tiền trưởng lão đối nghịch. Cứ như vậy, nghị luận thanh lại là một đợt tiếp theo một đợt. Phượng Viễn Hàng đứng ở đám người trước mặt, hắn tưởng, hôm nay, chính mình rốt cuộc có thể vặn đảo Phượng Sở Ca nghe phía sau kia từng đợt nghị luận, Phượng Viễn Hàng đáy mặt đắc y càng ngày càng thâm nghị luận thanh, càng ngày càng nghiêm trọng, Đế Tuyệt Trần đáy mặt màu tím càng thêm mà thâm, thúy. Cũng liền ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca mở miệng, mát lạnh thanh âm, vang vọng toàn bộ đại sảnh, nàng trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần châm biếm, Phượng Công Tử, ngươi là nghe ai nói ta không có mang thai. Này một tiếng Phượng Công Tử, sớm đã biểu lộ Phượng Sở Ca thái độ. Ngày xưa cùng Phượng Viễn Hàng gặp mặt thời điểm, hai người đều cố tình ngụy trang, mà nay, cũng không còn có ngụy trang tất yếu, hoàn toàn mà xé rách ra mặt tới. Phượng Viễn Hàng ngữ khí cứng, lại, ngươi có hay không mang thai, chính ngươi rõ ràng, liền tính ta không có mang thai, kia Phượng Công Tử, ngươi lại như thế nào biết được ta làm bộ mang thai bức hôn? Phượng Công Tử, này cơm có thể ăn bệnh, lời nói không thể loạn giảng, có chút không nên giảng nói, đó chính là phỉ báng chửi bới. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Phượng Sở Ca trong giọng nói dương, rõ ràng nhìn không thấy nàng dung mạo. Nhưng là gần dựa vào thanh âm này, mọi người vẫn là rõ ràng đã nhận ra Phượng Sở Ca trong giọng nói hàn ý, kia một cổ tử hàn ý, làm người bất giác sởn tóc gáy, toàn bộ thân mình hơi hơi mà run lên. Nữ nhân này khí thế, vẫn là trước sau như một mà mãnh liệt. A Thiên Chúa ngồi ở địa vị cao phía trên, lười nhác mà dựa vào một bên, chọn nghi nhìn phía dưới một màn này, hắn không tính toán ra tay. Sớm tại phía trước hắn đã đem Phượng Sở Ca sở hữu sự tình tìm hiểu đến rõ ràng. Cái này nữ nhi tính cách, rất đúng hắn ăn uống. Hắn tin tưởng, lấy Phượng Sở Ca tính tình, Phượng Sở Ca là nhất định có thể chính mình xử lý tốt này hết thảy sự tình. Mỗi ngày chủ đều không động thủ, bên cạnh A Lãnh cùng với Từ Thiên Địa Phủ lại đây kia một bọn thị vệ, cũng chỉ hảo trầm mặc. Lại nói Phượng Viễn Hàng. Đang nghe đến Phượng Sở Ca kia lời nói sau, lập tức toàn thân một trận phát mao, có như vậy một cái chớp mắt, hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình phán đoán, chính là, đương hắn tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca bên hông một khối ngọc bội. Khi, lần thứ hai cười, kia ngọc bội, nhưng còn không phải là hắn đưa cho nàng. Đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia khối ngọc bội bên trong, cũng trộn lẫn tạp độc dược. Chỉ lập tức, Phượng Viễn Hàng tin tưởng lại đã trở lại. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, trung khí mười phần mà mở miệng, ta không có nói bậy lời nói. Các vị, Phượng Sở Ca là thật sự không có mang thai. Ta có thể dùng tánh mạng của ta làm đảm bảo. Nếu là Phượng Sở Ca mang thai, hôm nay ta liền, tự vận ở chỗ này tạ tội. Phượng Công Tử thật đúng là có tin tưởng A Thanh Lãnh lời nói truyền đến. Giờ khắc này Phượng Sở Ca cũng rốt cuộc xốc lên khăn voan tới. Khăn voan xốc lên khoảnh khắc, kia trương lỏa lộ bên ngoài khuôn mặt, dẫn tới ở đây người một trận đảo hút khí. Thường ngày Phượng Sở Ca từ trước đến nay là để mặt mộc, nhưng không họa nửa điểm trang dung nàng, cũng đã mỹ đến rung động lòng người, càng miễn bàn hôm nay cố tình tỉ mỉ trang điểm quá nàng. Hôm nay, nàng, đầy đầu tóc đen quay quanh, đầu đội mũ Phượng. Nga mi thanh đại, quỳnh mũi môi đỏ, kia oánh nhuận như mỡ dê da thịt, nếu như thu thủy giống nhau, doanh doanh động lòng người. Nàng hoàn toàn mà xốc lên khăn voan, chậm rãi hướng phía trước mà đến, tựa bộ bộ sinh liên, vơ sinh trần, dáng điệu uyển chuyển nếu tiên, hoa dung thướt tha nhiều vẻ chỉ giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy thiên đều sáng. Chờ đến gần rồi Phượng Viễn Hàng, Phượng Sở Ca đôi lông mày khóe mắt gian. Thu ba đảo mắt, lúm đồng tiền trung ẩn có nhiếp hồn cấu phách cảm giác. Nàng khóe môi khẽ nhếch, trên mặt mang theo một tia điên đảo chúng sinh cười tới. Ngươi nói, ngươi lấy tánh mạng làm đảm bảo, có phải hay không, mới vừa rồi ngươi nói nếu là có nửa điểm lời nói dối, ngươi liền tự vận. Ánh mắt mát lạnh, sắc nhọn bức người. Rõ ràng nàng đang cười, nhưng kia cười lại làm người cảm thấy gió lạnh phần phật. Như vậy nữ nhân, thật sự là khủng bố, liền như kia đến từ luyện ngục. Tu la giống nhau hiển nhiên Phượng Sở Ca tới gần, Phượng Viễn Hàng lại là không tự giác mà chiếu lui về phía sau đi một bước. Hắn, rốt cuộc vẫn là sợ. Phượng Viễn Hàng như thế nào? Không nói. Phượng Sở Ca tiếp tục cười, chính là tươi cười càng là sáng lạn, đã nói lên tâm tình của nàng càng là không tốt. Không sai, Phượng Sở Ca thực phẫn nộ. Nàng biết Phượng Viễn Hàng sẽ đối phó nàng, lại không nghĩ rằng, hắn tuyển ở như vậy nhật tử, như vậy thời cơ, liền ở nàng cùng đế. Tuyệt Trần sắp bái đường hết sức, hắn ra tới làm dối. Nàng đã là đem hôm nay coi làm những năm gần đây nhất quan trọng một khắc, lại cứ như vậy tốt đẹp một khắc, hoàn toàn mà bị Phượng Viễn Hàng phá hủy kia ngập trời tức giận, Phượng Viễn Hàng vẫn là cảm giác được. Phượng Viễn Hàng ngẩng đầu, thẳng tắp mà đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia giận mắt, hắn đột nhiên đáy lòng cứng lại. Phượng Viễn Hàng đột nhiên phát giác chính mình làm quá mức xúc động, chính là hiện tại tới rồi. Này một bước, hắn chỉ có thể vào, không thể lui. Hắn thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi dám nói ngươi có thai. Ngươi nếu là đáy lòng không có quỷ, không bằng chúng ta liền thỉnh trong học viện đại phu lại đây cho ngươi bắt mạch, coi như mọi người mặt coi một chút, rốt cuộc ngươi có hay không mang thai. Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, không nghĩ tới, này Phượng Viễn Hàng bàn tính như ý đánh đến thật đúng là không kém. Nàng khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu đi, không chút để ý mà mở miệng, ta bao lâu nói qua chính mình có thai. Hết thảy, tựa hồ là mỗ chỉ yêu nghiệt nam trò đùa dai thôi, chẳng qua sự tình càng truyền càng xa, ba người thành hồ, cuối cùng, này những người một đám đều nhận định chính mình là có hài tử thôi. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, đương hạ nhân đàn lần thứ hai tao không động đậy đá. Nghe được sao? Nàng không có mang thai. Trời ạ, hay là đúng như đi xa sư huynh lời nói, nàng thật là làm bộ. Hài tử dùng hài tử tới bức hôn. Nhưng không, trước mắt vừa nghe, đến nói muốn cho đại phu trước mặt mọi người nghiệm chứng mang thai thật giả, liền sợ thật là không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng là loại người này, cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, nó chính là lý lẽ này. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn nhóm người này người, đáy mắt phiếm cười lạnh, nàng nhưng thật ra không sao cả này nhóm người cách nói, rốt cuộc, nàng cùng bọn họ không thân, cũng bởi vì như vậy, bọn họ theo như lời hết thảy. Nàng tất cả đều chỉ khi bọn hắn là thả mấy cái vang thì thôi. Trái lại những cái đó bảy ban người cùng với đế cảnh liên bọn họ, một đám mà đều đáy mắt mang theo phẫn hận, Phượng Sở Ca không cấm lược cảm vui mừng. Nàng, quả nhiên không có nhìn lầm người. Trong đám người như cũ ở nghị luận, không biết là ai, mắt sắp phát hiện đế tuyệt trần đã xanh mét mặt, lập tức một tiếng kêu. Mau xem a, quân thượng sắc mặt hảo khó coi, nhất định là phát hiện bị. Phượng Sở Ca lửa gạt, hiện tại phẫn nộ, liền phải phát tác đâu. Cái này, Phượng Sở Ca thảm lạc. Ngươi nói, quân thượng sẽ như thế nào đối phó lửa gạt hắn nữ nhân đâu? Thảo luận thanh lần thứ hai truyền vào Phượng Sở Ca trong tai, Phượng Sở Ca không cấm nhẹ chiều chiều khóe mắt. Lần đầu tiên, nàng tự đáy lòng mà bội phục này nhóm người sức tưởng tượng, này nhóm người không đi thuyết thư, kia thật là quá đáng tiếc. Mà trước mắt, đế tuyệt trần sắc mặt rất khó xem, không, vì mặt khác, mà là bởi vì Phượng Viễn Hàng làm dối. Hắn hoạt động bước chân, muốn đi tiến lên, lại cứ lúc này, Phượng Sở Ca nhẹ quay đầu tới, lại cho hắn ý bảo cái ánh mắt. Đế tuyệt trần bước chân đột nhiên một đốn, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Sở Ca. Đế tuyệt trần biết, hắn tiểu nương tử, là không cho hắn tham dự việc này nhi đâu. Giờ này khắc này Phượng Viễn Hàng, sớm bị thật lớn ý mừng hướng hôn đầu óc, lúc này, Phượng Sở Ca thanh âm truyền vào hắn trong tai. Phượng Viễn Hàng, ngươi còn không có hồi ta vấn đề. Phượng Viễn Hàng ngẩng đầu lên, nghĩ đến mới vừa rồi Phượng Sở Ca hỏi chuyện, cười lạnh. Không sai, là ta nói, nếu là ta phía trước nói có nửa điểm giả, ta liền ở chỗ này tự vận tạ tội. Phượng Sở Ca thư khẩu khí, phải không? Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, đi tới đế tuyệt trần bên người. Trên mặt tràn ra một tia tuyệt mỹ cười, trần, chúng ta nghi thức còn không có kết thúc, tiếp tục đi. Phượng Sở Ca câu môi cười, cười đến mỹ diễm không gì sánh được. Này cười cùng mới vừa rồi đối với Phượng Viễn Hàng thời điểm cười song toàn bất đồng. Phía trước cười, như anh túc. Trước mắt rồi lại ôn nhu khả nhân. Có người xa vào ở Phượng Sở Ca cười chung, đồng thời, cũng có người khiếp sợ với mới vừa rồi Phượng Sở Ca kia một câu, ngươi có thể đi chết rồi, mà thật lâu không phục hồi tinh thần lại hắn có thể đi chết rồi. Có lầm hay không? Rõ ràng, làm sai sự tình chính là, nàng, Phượng Viễn Hàng lửa giận đốn sinh. Phượng Sở Ca, ngươi có ý tứ gì? Phượng Sở Ca quay đầu đi, nhìn Phượng Viễn Hàng, có chút tiếc hận mà lắc lắc đầu. Phượng Viễn Hàng, xem ra, ngươi là nghe không hiểu tiếng người. Ngươi Phượng Viễn Hàng chán nản, còn muốn nói gì, lúc này, lại nghe Phượng Sở Ca cười. Ta chưa bao giờ từng nói qua ta có thai, cũng không như ngươi theo như lời giả tá mang thai bức hôn, cho nên ngươi, tự vận đi. Nàng hơi hơi mà rũ mắt, trên mặt, tươi cười chậm rãi tan đi, thay thế vô tận rét lạnh. Cuối cùng mấy chữ, càng là gần từng chữ một, nói năng có khí phách. Gió lùa quá, nhẹ phẩy nổi lên nàng sợi tóc. 3000 sợi tóc tùy ý mà phi dương, giờ khắc này Phượng Sở Ca, xa xa nhìn lại, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, bế nghệ chúng sinh vạn vật Phượng Viễn Hằng sắc mặt trắng nhợt, không biết nên nói cái gì đó. Cũng lúc này, Đế Tuyệt Trần đi ra phía trước, đứng ở Phượng Sở Ca bên người. Hắn, cao cao tại thượng, nhìn phía dưới Phượng Viễn Hằng, lúc sau xoay người sang chỗ khác, duỗi tay ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Nương tử mang thai là ta thuận miệng nói ra đi, chúng ta phu thê gian tiểu tình thú, chẳng lẽ là ngươi cũng muốn quản? Phu thê gian tiểu tình thú, lời này nói nguyên bản mặt vô biểu tình canh giữ ở một bên Bắc Huyền, khóe môi không cấm nhẹ chiều chiều. Cao tòa phía trên, thiên chúa nhìn phía dưới một màn, đáy mắt lộ, ra vài phần cười tới, nhìn một cái, hắn nữ nhi là nhiều có mị lực. Thế nhưng có thể đem vạn năm không hóa băng sơn Đế Tuyệt Trần, hòa tan thành như vậy bộ dáng. Tình thú lời này, hiện giờ thế nhưng cũng có thể đủ từ hắn trong miệng nói ra, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, hắn tất nhiên là không tin. Phía dưới mọi người cũng là một đám mà kinh lăng, lại cứ lúc này, Đế Tuyệt Trần lại bỏ thêm một cái nhai đi nhai lại. Bất quá, các ngươi nếu một đám đều mong chờ đứa nhỏ này, ta cùng nương tử hôn sau tự nhiên sẽ nỗ lực, đứng ở bên cạnh, Phượng Sở Ca khóe môi hơi hơi vừa kéo. Người nam nhân này có chút lời nói trong lén lút nói còn chưa tính, này ở trước công chúng 7-3 người đang nghe đến lời này sau, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Tô An Đức thực mau mà làm ra phản ứng. Cũng không phải là, có chút người thật đúng là bụng dạ khó lường à, thế nhưng lợi dụng một ít vui đùa lời nói tới làm văn, thật sự là đáng giận đến cực. Điểm, Phượng Viễn Hằng sớm đã là trắng mặt, hắn là thật sự cho rằng Phượng Sở Ca lì lợm la liếm Đế Tuyệt Trần, rốt cuộc, hắn vẫn luôn không cảm thấy Phượng Sở Ca, thật sự có lớn như vậy bản lĩnh có thể đến Đế Tuyệt Trần, nhìn với con mắt khác, cho nên hiện tại mới như vậy khẳng định mà nói ra kia một phen lời nói tới, lại không nghĩ rằng, chính mình dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân Tô An Đức, vốn dĩ liền xem Phượng Viễn Hằng khó chịu. Này Phượng Viễn Hằng, ngày thường, nhìn nhân mô nhân dạng, chính là lại rất là xem thường bọn họ 7-3 người, hiện giờ nương cái này cớ, Tô An Đức tiến lên cười nói, Phượng Viễn Hằng, nghe được tiểu sư muội nói không? Tiểu sư muội nói ngươi có thể đi chết vừa chết, người A, chính là một loại thực biết xem xét thời thế thông minh sinh vật. Trước mắt thấy Phượng Viễn Hằng bên này mất thế, mọi người sôi nổi đảo hướng về phía Phượng Sở Ca bên này. Chính là Phượng tiểu sư muội sao có thể làm ra như vậy sự tình tới, tiểu sư muội như vậy mà ưu tú, nhưng không, này Phượng Viễn Hằng vẫn là tiểu sư muội ca ca đâu, không nghĩ tới thế nhưng làm ra như vậy chuyện này tới, thật sự là cầm thú không bằng. Mới vừa rồi ta thật sự thiếu chút nữa liền tin hắn nói, đáng chết Phượng Viễn Hằng, thế nhưng ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Này những người cũng là sợ hãi đắc tội Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, lúc này một đám mà ngôn luận đặc biệt kịch liệt, có đột nhiên nói, Phượng Viễn Hằng, mới vừa nói, nếu là hắn nói dối gạt chúng ta, kia hắn liền tự vận hiện tại, hắn thật sự có thể đi chết rồi, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, rất nhiều người đồng thời mà kêu ra tiếng tới. Một tiếng đi tìm chết truyền vào Phượng Viễn Hằng trong tai, Phượng Viễn Hằng sắc mặt cơ hồ là lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn lại ngẩng đầu, đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia hài hước mà lại tàn nhẫn con ngươi. Tô An Đức, thanh âm còn vang ở bên tai, Phượng Viễn Hằng, ngươi còn chờ cái gì đâu? Nhìn chung quanh bốn phía, quanh thân kia một đám cực kỳ không hữu hảo ánh mắt, làm Phượng Viễn Hằng biết, hắn, hoàn toàn mà xong đời. Không, hắn không thể cứ như vậy, hắn còn không có giết Phượng Sở Ca. Hắn đã từng phát qua thề, muốn giết Phượng Sở Ca, vì cha mẹ báo thù. Có lẽ chi gian đã từng có dao động, nhưng là lúc này đây, muội muội Phượng Thanh Uyển tu thư một phong tiến đến, lên án. Phượng Sở Ca đối nàng làm những chuyện như vậy lúc sau, Phượng Viễn Hằng hoàn toàn mà kiên định đánh chết Phượng Sở Ca quyết tâm. Bốn phía thanh âm tràn ngập hắn đại não. Phượng Sở Ca cặp kia con ngươi cũng làm hắn trong đầu trống rỗng. Phượng Viễn Hàng lại là chịu đựng không được. Hắn đột nhiên vươn tay đi, một phen kéo lại bên cạnh khoảng cách hắn gần nhất Tô An Đức. Phượng Viễn Hàng thực lực cũng không thấp, so với Tô An Đức tới, càng là cao một cấp bậc không ngừng. Trước mắt, lược vừa ra tay, lại là sinh sôi mà tạp trụ Tô An Đức, yết hầu bất thình lình biến cố làm mọi người cả kinh, nguyên bản còn đang nói lời nói mọi người, lúc này cũng một đám mà đều trầm mặc xuống dưới. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn trước mặt tình cảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phượng Viễn Hàng, thả hắn. Trải qua mấy ngày nay ở chung cùng quan sát, Phượng Viễn Hàng cũng thực hiểu biết Phượng Sở Ca. Hắn biết Phượng Sở Ca rất coi trọng bên người nàng bằng hữu, đặc biệt là này đàn đã từng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt quá 7-3 người. Phượng Sở Ca, ngươi muốn cho nàng mạng sống phải không? Kia hảo a, hoặc là ngươi hôm nay chết ở chỗ này, hoặc là ngươi tự phế linh lực, rồi sau đó đem Phượng gia trả lại cho ta. Cho tới bây giờ, Phượng Viễn Hàng còn không có quên, Phượng gia đại trạch khế đất, hiện giờ dừng ở Phượng Sở Ca trên tay. Trước mắt, Phượng gia, chỉ là Phượng Sở Ca một người Phượng gia, làm Phượng gia duy nhất đấy. Phượng Viễn Hàng, là tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn là Phượng gia con vợ cả, từ nhỏ hắn liền biết, chính mình tương lai là muốn kế thừa Phượng gia chính giữa đại sảnh. Phượng Sở Ca nghe Phượng Viễn Hàng nói, đáy mắt hàn ý càng trọng. Nàng đời này, hận nhất chính là người khác uy hiếp, khóe môi nhẹ ngậm khởi một mặt cười lạnh. Phượng Sở Ca nhìn Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng, ta vốn định cho ngươi cái thống khoái, làm ngươi tự vận. Mà chết, chính là ngươi càng không biết hưởng phúc một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời khoảnh khắc, Phượng Sở Ca thân ảnh màu đỏ lại phỏng nhiên hóa thành một đạo quỷ mị. Hướng phía trước mà đi không sai, quỷ mị, nàng tốc độ cực nhanh, thân ảnh màu đỏ, phỏng nhiên hóa thành một đạo hồng quang giống nhau, cực nhanh xẹt qua, thậm chí không đợi bất luận kẻ nào phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên, nguyên bản còn, bắt cóc Tô An Đức Phượng Viễn Hàng, thân mình đột nhiên bị cường đại dòng khí va chạm đến sau này bay đi, Tô An Đức thoát hiểm, ở cách đó không xa ho nhẹ thấu. Mới vừa rồi Phượng Viễn Hàng lực đạo này nữ hảo khó đánh, cơ hồ có trong nháy mắt, Tô An Đức thật sự cảm thấy chính mình sẽ bị bóp chết. Cho đến một hồi lâu, hắn bị véo phát tí mặt, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Dương mắt, Tô An Đức vẻ mặt sát ý mà nhìn về phía cách đó không xa Phượng Viễn Hàng. Ở Phượng Sở Ca, đánh sâu vào dưới, Phượng Viễn Hàng thân mình đảo rơi trên mặt đất. Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên một tia lạnh băng độ cung. Chậm rãi hướng phía trước mà đi, gót sen nhẹ nhàng, góc váy Phượng Hoàng giống như muốn dương cánh bay cao, làm Phượng Sở Ca càng thêm mà có vẻ cao quý vô cùng, lăng người khí thế, không những làm Phượng Viễn Hàng kinh sợ, ngay cả bên cạnh một chúng vây xem người, giờ khắc này đều có chút không dám nói ra lời nói tới. Phượng Sở Ca mắt nhìn thẳng, chỉ là hướng phía trước mà đi Phượng Viễn Hàng, là chính ngươi ở tìm chết. Phượng Viễn Hàng lãnh phỉ nhổ. Ta phi, tiểu tạp trùng, không sai. Mẫu thân phía trước có trong lúc vô tình đã nói với nàng, Phượng Sở Ca rất có khả năng không phải chính mình cha Phượng Triều Dương thân sinh nữ nhi. Trước kia hắn chưa bao giờ tin, nhưng là giờ khắc này, nhìn như vậy khí thế, như vậy xa lạ nàng, Phượng Viễn Hàng đột nhiên tin. Không sai, như vậy nữ nhân, sao có thể là hắn Phượng gia người? Lại nói Phượng Sở Ca, đang nghe đến tiểu tạp trùng ba chữ sau, lánh nheo lại con ngươi tới. Nàng lạnh băng con ngươi kích động lốc xoáy, Phượng Viễn Hàng, ngươi lặp lại lần nữa. Nói một lần lại như thế nào, còn không phải là cái tạp trùng sao? Ở ta Phượng gia ăn không uống không 10 năm, kết quả là còn giết ta cha mẹ, ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu tạp trùng. Bang chỉ một tiếng vang lớn, ở một đạo cường đại dòng khí dưới. Phượng Viễn Hàng giống như bị người hung hăng mà phiến một cái bàn tay giống nhau, mặt cũng hướng bên cạnh oai qua đi. Phượng Sở Ca buông ống tay áo, nàng lạnh lùng mà nhìn này Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng như vậy đột nhiên bị người phiến cái bàn tay sau, giận dữ, ngươi đánh ta, như thế nào, là bị ta nói trúng rồi có phải hay không? Phượng Viễn Hàng lau khóe môi máu tươi, lạnh lùng mà cười. Ngươi chính là cái tạp chủng, ai biết năm đó ngươi kia tiện nhân mẫu thân. Cùng cái nào không biết xấu hổ nam nhân sinh hạ ngươi, quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Ta mẫu thân nói không sai, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, đều là bang phanh Phượng Viễn Hàng lời nói còn chưa nói xong, lại bị kia vang lớn lại một lần mà đánh gãy. Chỉ thấy đến khoảng cách hắn không xa Phượng Sở Ca lần thứ hai dương lên ống tay áo, một trận giống như bàn tay dòng khí, lần thứ hai hướng Phượng Viễn Hàng phiến đi. Này dòng khí quá mức với cường đại, thậm chí trực tiếp đem Phượng Viễn Hàng toàn bộ thân mình mang theo. Chỉ lập tức, Phượng Viễn Hàng lần thứ hai nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Này một quăng ngã, thực trọng. Bên cạnh mọi người cơ hồ có thể nghe được Phượng Viễn Hàng cốt cách tan vỡ tiếng vang. Đãi bụi bậm tan đi, chỉ thấy đến Phượng Viễn Hàng khóe miệng chỗ không được mà chảy máu tươi, mùi máu tươi nhi, tràn ngập bốn phía. Tình huống như vậy quá mức thảm thiết, quanh thân một. Chúng vây xem người sớm đã là kinh hãi không thôi. Bọn họ biết Phượng Sở Ca thực tàn nhẫn, nhưng trước nay không chính mắt gặp qua Phượng Sở Ca giết người hoặc là sửa trị người trường hợp, hiện giờ chính mắt thấy một màn này, chỉ cảm thấy quá mức nhìn thấy ghê người. Phượng Sở Ca lại như không có việc gì người giống nhau, lạnh lùng mà nhìn Phượng Viễn Hàng. Mà cao tòa phía trên, kia tùy ý mà dựa ngồi ở một bên Thiên Chúa, lại phỏng nhiên một chút đều không có nghe được Phượng Viễn Hàng nói. Thiên Chúa như thế bình tĩnh, bên cạnh A Lãnh không cấm thời khắc liếc nhìn. Năm đó, cùng Kiến Đức công chúa sinh hạ Phượng Sở Ca, nhưng còn không phải là Thiên Chúa. Nếu là không tồi nói, mới vừa rồi cái kia không biết sống chết nam tử luôn mồm mắng người, chính là A Lãnh đồng mắt co rụt lại. Thiên Chúa này ai ngờ, Thiên Chúa lại là lấy xua tay, đánh gãy hắn nói. Xem diễn, không sai, xem diễn. Hắn chính là muốn nhìn một chút hắn nữ nhi rốt cuộc có gì thủ đoạn. Cái này nữ nhi, từ lúc bắt đầu, liền cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hắn nguyên bản vẫn luôn buồn rầu một khi chính mình thoái vị đến lúc đó, không người nhận ca. Đế tuyệt trần, hắn sau lưng thân phận và cao quý, là không có khả năng tiếp hắn ban. Đến nỗi đế cảnh liên, nàng tính cách tới nói, cũng không có khả năng còn có một cái khác vẫn luôn bên ngoài. Không chịu trở về nhà nhi tử Thiên Chúa, ánh mắt ám ám, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra cười tới. Sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca, là hắn mấy cái thân sinh hài tử chung, ưu tú nhất. Thiên Chúa đáy mắt mang theo ý cười, hắn thay đổi cái dáng ngồi, dựa vào ghế trên, nhìn phía dưới đấu tranh. Giờ này khắc này, Phượng Viễn Hàng ngã trên mặt đất, trong miệng một ngụm mà phun huyết. Quanh thân một đám người, nhìn bên này cảnh tượng, sôi nổi mà sởn tóc gáy. Chính là, Phượng Sở Ca lại một chút mặc kệ bọn họ cái nhìn. Nàng tiếp tục dương cười. Tiến lên đi Phượng Viễn Hàng, ngươi nhìn đến ta không có việc gì, có phải hay không đặc biệt thất vọng? Phượng Viễn Hàng gật gao mà chờ con ngươi, xem này Phượng Sở Ca, giống như thấy ma quỷ giống nhau. Nhìn Phượng Viễn Hàng kia cười, Phượng Sở Ca chỉ là dương lên khởi ống tay áo. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi thủ đoạn. Ngươi ở những cái đó đồ vật nhi bên trong trộn lẫn tạp độc, vì chính là muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Phượng Sở Ca vừa nói, khóe môi hơi dơ lên, kia trương tuyệt mỹ trên mặt lại là lộ ra vài phần thê lương. Phượng Viễn Hàng, ngươi nếu là không trăm phương ngàn kế mà nhằm vào ta, ta hôm nay cũng sẽ không như vậy đối đãi ngươi. Có câu nói ngươi biết không, ân ta giả, gấp trăm lần còn. Thương ta giả, giết không tha. Phượng Sở Ca nói năng có khí phách, ở toàn bộ nhi trong phòng vang lên, cơ hồ mọi người nhìn như vậy nàng, đều không cấm ngưng lại rồi hô hấp. Mà Phượng Viễn Hàng, lại như cũ là khóe mắt, muốn nứt ra. Ngươi thiếu tới, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi chính là muốn giết ta. Ta Phượng ra những người đó, một đám bị ngươi chỉnh đến như vậy thảm. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi trọn. Giờ khắc này, từ trong xương cốt sinh ra một cổ bi thương, nàng cười lạnh, mười nếu không có ngươi Phượng gia người trăm phương ngàn kế phải đối phó ta, ta cần gì phải như vậy? Phượng Viễn Hàng chẳng lẽ là ngươi đã quên, 6 năm trước, Phượng gia người là, như thế nào đãi ta, đem ta ném đến bên ngoài tự sinh tự diệt, cho đến ngươi Phượng gia xảy ra chuyện nhi, mới nghĩ đến ta, làm ta đi thế gả cho một cái ngốc tử. Phượng Viễn Hàng, đừng trách ta hiện tại tàn nhẫn độc ác, lúc trước, ngươi Phượng gia người liền trước nay không lấy ta đương người xem qua. Bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người đều đang nhìn kia một thân đỏ thẫm quần áo nữ tử lên án, chỉ cảm thấy chấn động vô cùng. Mà đối với Phượng Sở Ca mà nói, nàng hiện tại, theo như lời này một phen lời nói, hoàn hoàn toàn toàn mà là thế cái này thân mình mà giảng, nói cho hết lời, vui sướng, nàng, cũng hung hăng mà thấu khẩu khí vui sướng, không vì chính mình, chỉ vì đã từng chân chính Phượng Sở Ca, đã từng Phượng Sở Ca, bị chết như vậy không minh bạch, bị chết như vậy oan khuất, nàng rành mạch mà nhớ rõ, chính mình xuyên qua đến cái này thân mình thượng thời điểm. Mười phần bị thân mình nhỏ gầy cùng vết thương đầy người kinh sợ. Khi đó, nàng liền thề, nhất định phải thế cái này thân mình báo thù. Mà nay, Phượng gia người tất cả đều được đến báo ứng lại nói Phượng Viễn Hàng, đang nghe đến Phượng Sở Ca này thanh thanh lên án lúc sau, lại là hơi hơi mà bình tĩnh xuống dưới, cặp kia con ngươi hơi ám, hắn nhớ tới quá nhiều chuyện xưa. Phượng Sở Ca nói không tồi, từ Kiến Đức công chúa ly thế. Toàn bộ Phượng phủ cơ hồ đều không đem Phượng Sở Ca coi như người xem, không chỉ có bởi vì nàng phế vật thân phận, càng là bởi vì nàng đích nữ thân phận e ngại mẫu thân mắt. Hắn nhớ tới 6 năm trước Phượng Sở Ca bị đuổi ra Phượng phủ là lúc bất lực, nhớ tới nàng thê thanh lệ lệ lên án, hai sườn nắm tay, chậm rãi buộc chặt bốn phía, các loại trào phúng ánh mắt đánh úp lại, Phượng Viễn Hàng cuối cùng nhắm lại mắt đi, chỉ một tiếng thở dài. Báo ứng a. Không sai, báo ứng a, nguyên lai, nàng là trở về báo thù. Hắn thật dài mà thở dài một tiếng, lại cũng không hề làm dãy giụa. Đột nhiên, hắn mở con ngươi tới, liền phải hướng một bên đánh tới. Phượng Sở Ca nguyên bản là đứng ở một bên, lại không ngại đã nhận ra Phượng Viễn Hàng ý đồ, lập tức giơ lên tay, ngăn cản ở hắn hướng phía trước đi. Nàng đột nhiên lại không hy vọng chính mình hôn lễ hiện trường bị máu tươi nhuộm dần. Như vậy tốt đẹp hôn lễ hiện trường, giơ lên tay, Bích La Lục Trúc, trước đem hắn đãi đi xuống, Bích La Lục Trúc theo tiếng, từ bên cạnh đi ra, giá nổi lên Phượng Viễn Hàng. Phượng Viễn Hàng, con ý đồ chống cự, nhưng là hắn hoàn toàn không biết, ở mới vừa rồi kia khoảnh khắc, đã thuận tay phong bề hắn linh mạch. Nói cách khác, hiện tại, Phượng Viễn Hàng cơ hồ căn bản vận dụng không được nửa điểm linh lực, không hề sức chống cự dưới. Phượng Viễn Hàng cứ như vậy bị giá đi rồi không có Phượng Viễn Hàng cùng Phượng Sở Ca, nói chuyện thanh âm, chung quanh, một mảnh yên lặng. Quanh thân người hoặc nhiều hoặc ít đều ở vào khiếp sợ cùng sợ hãi bên trong, ai cũng không dám nói chuyện. Thiên Chúa một tiếng cười, phân phó A Lãnh đi xuống. Không bao lâu, bốn phía lễ nhạc thanh tái khởi. Quanh thân phụ trách giải cánh hoa thị nữ lần thứ hai, bắt đầu vận dụng linh lực đi xuống giải cánh hoa. Đầy trời cánh hoa ở bay múa, xoay tròn, bay xuống, ở gió nhẹ thổi quét hạ vuốt ve mỗi người gương mặt. Mùi hoa, che lấp trong sân kia còn sót lại mùi máu tươi nhi, bất quá một lát sau, bốn phía phòng nhiên lại khôi phục náo nhiệt. Phòng tựa, mới vừa rồi kia một, màn trước nay không phát sinh quá. Thì bà sớm bị vừa mới sự tình sợ tới mức không nhẹ, lúc này cũng rốt cuộc chậm rãi hồi qua thần tới. Rốt cuộc là gặp qua đại trường hợp người. Chỉ chốc lát sau công phu, sắc mặt hoàn toàn mà khôi phục. Ai nha, nghi thức còn không có hoàn thành, cũng may giờ lành còn không có quá, tới, chúng ta tiếp tục. Đế Tuyệt Trần nhẹ cong khởi môi tới, tiến lên một bước, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt vạn thiên nhu tình. Hắn ngón tay thon dài lấy ra một bên khăn voan, tiến đến, thế nàng che lại đi lên. Lúc này đây, hắn gắt gao mà cầm Phượng Sở Ca tay, mười ngón khẩn khấu. Phu thê đối bái, theo hỉ bà kia một thanh âm vang lên, hai người, hoàn thành cuối cùng hôn lễ nghi thức màu đỏ thân ảnh, diễm lệ như hỏa, kia một đôi bích nhân, nghênh diện mà chạm, cúi người tương bái, Đế Tuyệt Trần lạnh băng nét mặt biểu lộ một tia ôn nhu, nương tử, ngươi rốt cục là nương tử của ta,